Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 341, Đồ Giao. Sở Dương cổ tay rung lên, kiếm mang sắc bén bay ra ngoài, cao thấp tả hữu đều tiếp đón một lần, rồi bước một bước đi tới, đi không được hai bước, hốt một tiếng, một dòng nước thật lớn mãnh liệt cuốn lại đây, những độc long dao nhỏ yếu cũng chạy ra xa. Thậm chí có rất nhiều con bị đè ép mà chết, nhưng Sở Dương mí mắt vẫn lặng im, không hề nháy một cái. Ở dưới nước lâu như vậy, nếu ngay cả diễm này cũng thừa nhận không được, vậy thật đúng là không bằng chạy nhanh về nhà bế con còn hơn. Chỉ thấy độc long dao thân hình cực đại, đã muốn chắn ở trước mắt, một đôi mắt ở xa xa to cỡ nắm tay, giờ phút này lại gần đã to bằng bát cơm. Phóng ra hung quang dữ tợn. Thân hình hơn 10 trượng, ở trong nước dĩ nhiên là hơi hơi nổi lơ lửng, Sở Dương bất động, độc long dao lại phẫn nộ, phát ra một tiếng rít gào, một dòng nước cường đại từ trong miệng nó phun ra. Bốn phía đều là một trận kịch liệt chớp lên, Sở Dương mỉm cười, ngược lại tiến lên một bước, ngay sau đó, cái này chích độc long dao gặp đối phương rõ ràng không biết sống chết, ngửa đầu hé miệng, một đoàn sương mù từ trong miệng nó phun ra. Trong ánh mắt nhìn Sở Dương có chút ý tứ tàn nhẫn, hô, Sở Dương rõ ràng cảm giác được không ổn, thân mình vội vàng hướng một bên chợt lóe, một cái bọt khí từ trong miệng độc long dao bắn ra. Mới ra khỏi miệng ba một tiếng tạc liệt, hóa thành từng đạo thủy nhận giăng khắp nơi, hướng về Sở Dương đánh đến, thủy nhận xuyên qua làn nước sâu, lại tạo ra từng khu vực chân không, thậm chí xuất đến từng đạo chân không mang, thậm chí, ma sát xuất ra từng đạo khói trắng, có thể thấy được những thứ này tốc độ cực nhanh, Sở Dương ngửa người, né qua một đao, sau đó vội vã phiêu ra bên ngoài. Đồng thời dùng kiếm liên tục đón đỡ, thanh âm thanh thúy đương đương vang lên dưới đáy nước. Thậm chí còn có tiếng vang vọng lại. Mỗi một lần vang lên, Sở Dương rời ra khỏi một trượng, đợi cho trận tiếng vang chấm dứt, Sở Dương đã muốn lui ra ngoài hơn 30 trượng, bốn phương tám hướng sắc máu thảm lục phiêu khởi, một loại mùi khó nghe bốc lên, thì ra cái thủy nhận này bị Sở Dương đánh bay, không có tiêu tan mà bay về phía đàn độc long dao còn nhỏ tạo ra mấy cái thông đạo, chém giết không dưới vạn điều, Sở Dương chỉ cảm thấy cổ tay hơi hơi run rẩy, thầm kêu lợi hại. Người này cũng quá biến thái, từ trong miệng thốt ra một đoàn thủy nhận, lại có uy lực lớn như vậy, đang suy nghĩ, đột nhiên đầu độc long dao tựa như bị chọc giận, cái đuôi vẫy một cái, thân thể cực đại liền bay lên, hướng về Sở Dương bắn tới, mồm to há ra, Sở Dương nhất thời cảm thấy thiên địa một mảng đen kịt, miệng lớn như vậy. Sở Dương nhớ rõ động vật lớn nhất mình từng thấy là một đầu bò tót, nhưng hiện tại xem ra, cái đầu độc long dao này một ngụm nuốt mất con bò tót vẫn còn dư giả. Về phần chiến mã, cái miệng của nó có thể chứa ba đầu chiến mã hiên ngang bước đi, mẹ. Tay Sở Dương rung lên, trong lòng mặc niệm, nhất điểm hàng quan vạn trượng mang, cửu kiếp kiếm điên cuồng ở trong nước lợi dụng thủy chi nhu lực thi triển ra, nhất chiêu chưa xong, Sở Dương không dừng lại, tận lực bồi tiếp, đồ tẩn thiên hạ hữu hà phương, thân thể chuyển một cái, một hơi liên tục lại là hai chiêu, thâm mai bất cải lăng duệ chí. Nhất tụ phong vân tiện thị hoàng, bốn chiêu đồng thời phát ra. Kiếm quang tung hoành, độc long dao lớn tiếng tê rống, tựa như cực kỳ thống khổ, nhưng lại hung tợn nghênh đón lóe kiếm quang sáng, như trước một ngụm cắn xuống dưới, Sở Dương hoảng sợ, ở kiếm quang phong duệ của cửu kiếp kiếm, rõ ràng nhìn đến trong miệng nó máu thịt đầm đìa, còn có từng khối lớn rơi xuống. Nhưng những cái răng nanh dữ tợn lại cực kỳ rắn chắc, trường kiếm toàn lực khảm phách thế nhưng chém vào chỉ có bột phấn văng khắp nơi, không hề bị phá hủy, Sở Dương thả người. Trong nước chạy trốn ra ngoài như tên bắn, đầu độc long dao tựa như bị kích phát hung tính, đuổi theo không bỏ, cửu kiếp kiếm tuy rằng sắc bén, nhưng dù sao quá nhỏ, đối với độc long dao lớn như vậy mà nói, ngay cả cây tâm cũng không hơn, căn bản không thể tạo thành thương tổn lớn với nó. Cho dù là cả cây kiếm cắm vào cũng chưa đâm tới nội tạng của nó nữa, Sở Dương tại đoạn thời gian này đã lĩnh ngộ thủy chi nhu lực, hơn nữa có thể quy về thực dụng. Nếu không chỉ sợ hiện tại đã vào trong bụng con độc giao long này. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun trong bụng, Sở Dương vừa nghĩ tới đây, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Tên này da thịt bên ngoài rất trắng chắc, cho dù là cửu kiếp kiếm, cũng phải dùng sức rất lớn mới có thể cắm vào đi. Chính mình chỉ có thể ở thời điểm nó hé miệng công kích chính mình mới có cơ hội từ nó trong miệng tiến hành phá hư, hơn nữa hiệu quả rất nhỏ. Nếu là đánh tiếp như vậy, cho dù nó đuổi không kịp mình, bắt không được mình thì mình cũng đã mệt chết, nhưng trong bụng nó sẽ không có lân giáp cứng rắn như vậy đi. Sở Dương nghĩ như vậy, bắt đầu đánh giá cái miệng của nó, nhíu nhíu mày. Tên này bình thường căn bản không bao giờ vệ sinh răng miệng. Cho dù là ở trong nước cũng ngửi được mùi trong miệng nó. Bản ngự tòa lần này phải bỏ qua một thân trong sạch a. Lúc này, Sở Dương đã muốn lui ra ngoài mấy trăm trượng, thân thể đầu độc long dao cũng hoàn toàn ở nổi lơ lửng trong nước. Lớn thật, ước chừng có 50 trượng, Sở Dương đã ở trên người, trên đầu chém không dưới mấy trăm kiếm, sớm đã hoàn toàn kích phát hung tính của nó. Hiện tại Dương miệng, hai mắt hung quang dữ tợn lập lòe bắn ra bốn phía, hận không thể đem Sở Dương một ngụm nuốt xuống. Ở trong sinh mệnh lâu dài của nó, cái này là lần đầu tiên chịu thương thế nặng như vậy. Điều này làm cho nó trong lòng tràn ngập cảm giác phẫn nộ với tái tên nhỏ như con kiến trước mắt. Rốt cuộc, ở dưới mấy mươi lần công kích không hữu hiệu quả, tựa như nó cũng rõ ràng, công kích đơn thuần như vậy đối với nhân loại này cũng không thể tạo thành thương tổn, dù sao thân thể mình rất khổng lồ. Mà đối phương lại cực kỳ giảo hoạt. Vì thế nó thông minh cải biến sách lược, dòng nước mãnh liệt cứng lại. Ngay sau đó, một cổ hấp lực cuồng mãnh hướng về Sở Dương quét tới. Ở tình huống đuổi theo không kịp, đầu độc long dao rốt cuộc thi triển ra thiên phú bản năng của nó, hút, đem người này hít đến miệng, lập tức cắn. Cái này là công kích khác biệt, độc long dao nhỏ bốn phía giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, đều hướng miệng nó bay đi. Người này đối với việc ăn luôn con cháu mình như tập mãi thành thói quen, căn bản lơ đễnh. Đôi mắt của nó chính là nhìn Sở Dương, quả nhiên, thân mình chạy như điên của Sở Dương ở trong nước đột nhiên dừng lại. Tiếp theo giống như là luống cuống tay chân hướng về bên này trôi tới, độc long dao trong lòng mừng rỡ, càng thêm nới rộng ra, không tiếc tất cả đại giới phát ra hấp lực lớn hơn nữa, gần. Càng gần, lập tức sẽ trở thành cơm trong miệng ta, độc long dao trong mắt phát ra hào quang tàn nhẫn, nó cả đời sinh hoạt tại đáy nước, căn bản không có đi lên bờ bao giờ. Còn chưa từng có nếm qua loại thực vật kỳ lạ này đâu. Điều này làm cho nó đối với bữa ăn ngon sắp đến tràn ngập chờ mong. Đã muốn đến bên miệng, độc long dao rống một tiếng hưng phấn, lập tức liền cảm giác được người này rốt cuộc bị chính mình ăn vào miệng. Nó hầu như cấp tốc không kịp nghĩ ngợi, hai hàng răng nanh mạnh mẽ khép lại, không đúng, có vẻ là. Ngay tại thời điểm đến bên miệng nó, người này đột nhiên vô cùng hợp tác hướng bên trong vọt vào. Chợt lóe, liền từ hắn trong miệng chui vào trong bụng hắn đi, giác băng, độc long dao ngửa mặt lên trời rống giận. Hai hàng răng nanh của nó cái gì cũng chưa cắn được, ngược lại một cái trong đó đã bị cửu kiếp kiếm chém hơn 10 kiếm răng nanh răng rắc một tiếng băng rất nhất tiệt, rất bi phẫn, sinh linh đáng giận này, độc long dao đại nhân oán hận địa nghĩ, mặc kệ nói như thế nào, nhưng tóm lại là bị ta ăn. Có lẽ ngày mai, hoặc là không cần đợi tới ngày mai, người này sẽ biến thành phân của ta chui ra ngoài, cuối cùng cũng đem cái tên khó chơi này tiêu diệt. Độc long dao đại nhân rất là có chút tự đắc giật giật thân thể, đang muốn tao nhã hồi phủ, đột nhiên trong bụng mặt truyền đến một trận đau đớn kỳ quái. Ngay sau đó, cái cổ đau đớn này lại càng kịch liệt, như bài sơn đảo hải bình thường, làm cho đầu độc long dao đạt được thắng lợi còn chưa kịp hưng phấn, liền lâm vào thống khổ. Sở Dương thân mình ở thời điểm hấp lực tối cường, đột nhiên thả lỏng khống chế toàn thân, thân mình nương theo hấp lực cuồng mãnh, vù một tiếng bay vào trong miệng độc long dao. Cái này hoàn toàn không phải cái gì khó khăn, cái miệng độc long dao cũng thật sự là quá lớn, phía trước nói qua, hé miệng đủ để cất chứa ba con tuấn mã ngẩng đầu mà bước tung hoành ngang dọc tiến vào, Sở Dương thân mình so với ba con tuấn mã. Có vẻ nhỏ hơn nhiều lắm, sau khi đi vào, Sở Dương liền lập tức lủi xuống, liền cảm giác được chính mình tiến nhập một nơi cực kỳ trơn trượt, cũng không có chút chần chờ, trường kiếm vung lên, trong bụng tên này toàn lực thi triển cửu kiếp kiếm pháp. Nhất điểm hàng quan vạn trượng mang, đồ tẩn thiên hạ hữu hà phương, thâm mai bất cải lăng duệ chí, nhất tụ phong vân tiện thị hoàng, huyên hách tuyên cổ nhất kiếm cẩm, túng hoành phong vân các tây đông, nhật nguyệt vi thân lôi tác tương, phách sơn đoạn nhạc thiên huyết hồng, tám chiêu chiêu kiếm pháp cửu kiếp kiếm, bị Sở Dương dùng khả năng tối đa vận dụng một lần. Loại hành vi này, chẳng khác nào là điên cuồng, nhưng Sở Dương lại còn ngại chính mình còn điên cuồng không đủ, tám chiêu kiếm pháp liên hoàn không ngừng phát ra. Thân mình đã muốn chảy xuống một đoạn, vì thế hắn tiếp tục vũ động trường kiếm, cửu kiếp kiếm pháp lại tiếp tục được thi triển. Tám chiêu lúc trước lại được dùng hết sức thi triển hai lần, sau đó hắn mới dừng lại đến, mà lúc này, uy lực bát chiêu kiếm pháp lần đầu tiên thi triển, điên cuồng ngưng tụ trong bụng độc long dao, nổ mạnh lên, cửu kiếp kiếm, cửu trùng thiên kiếm pháp. Đây chính là lấy thực lực một vị cấp thấp kiếm tôn có thể bức úy công tử siêu cấp cao thủ, bát chiêu liên hoàn đãi ngộ như vậy. Liền ngay cả úy công tử cũng không được hưởng qua. nay, đều bị cái đầu độc long dao này tiêu thụ. Quanh một tiếng, kiếm quang như tạc đạn, ở nơi yếu ớt nhất trong cơ thể độc long dao bạo liệt. Mấy vạn đạo kiếm quang đem một đoạn thân thể biến thành thịt băm, hầu như đồng thời, hai địa phương phía dưới cũng ầm ầm nổ mạnh, 10 trượng thân thể độc long dao trực tiếp bị phá hủy. Nhưng vảy bên ngoài cũng thật sự là quá mức rắn chắc. Mấy thứ này ra không được, đều rơi xuống, biến thành một cái vũng máu, đem Sở Dương chìm ngập trong máu tương. Hắn vội vàng đình chỉ hô hấp xông ra ngoài. Lại cảm thấy phanh một tiếng, một cái gì đó đập vào đầu mình, ta thảo. Sở Dương không thể tưởng được trong bụng tên này lại có thể bị tập kích. Nhìn lại thì ra là một cái hạt châu, ngạch một nỗi nói là hạt châu ra vẻ là không thỏa đáng, bởi vì thứ này có tạo hình của một hạt châu, nhưng lớn cỡ cái bát vậy. Phát ra bạch quang nhu hòa, Sở Dương cầm trong tay, lập tức cảm giác được đại lượng linh khí tinh thuần trong đó. Thứ tốt, chương 342, cửu kiếp kiếm đệ tam tiệt. Chẳng lẽ là nội hạch? Nhưng, linh thú nội hạch chẳng phải là đều ở trong đầu sao? Cái này như thế nào ở trong bụng? Sở Dương đang suy nghĩ, đột nhiên thiên toàn địa chuyển, thân mình kịch liệt chấn động, tựa như đầu độc long dao đang quay cuồng. Lại nói đầu độc long dao này tuyệt đối thật không ngờ, một ngụm nuốt vào sinh vật mình chưa bao giờ gặp mặt, sẽ làm cho bụng mình trực tiếp bạo tạc liên tục, một trận bạo tạc hầu như đem huyết nhục trong cơ thể nó biến thành thịt vụn. Tại vết thương trí mệnh thế này, nó nhất thời còn chưa chết, mà đang quay cuồng kịch liệt ở dưới đáy hồ. Trong một chốc lát thời gian, không biết nó đã xoay bao nhiêu vòng, thế giới dưới đáy hồ này đã bị hắn làm cho nát bét. Sau đó thân mình dài 50 mấy trượng giống như tiềm long thăng thiên hướng về phía trước chạy trốn, một bên điên cuồng trên đường tránh mệnh, trong miệng chảy ra máu tươi cùng thịt nát. Đôi mắt như minh châu, đã trở nên ảm đạm tuyệt vọng. Hắn xông lên bất quá 200 trượng, lại đột nhiên mất đi sinh mệnh, sau đó thân mình cực đại, liền đột nhiên đình chỉ động tác, hai mắt trợn tròn, trầm xuống dưới. Nhưng lực lượng và thân thể to lớn của hắn làm cho đáy nước cuộn trào, kéo thi thể của hắn lên mặt nước. Âm Vô Thiên vốn đang tức giận, đầu tiên là nghe vị quân vương tọa kia la hét nửa ngày, sau đó lại không có động tĩnh. Âm Vô Thiên vốn định nhả ra một ngụm ác khí cho hả dạ. Tiểu tử này trong đêm khuya đi nơi nào tìm Cửu Tiết Liên? Không phải hay nói giỡn sao, không có người hỗ trợ, cái gì cũng không làm được. Hắn ngâm mình ở trong nước nửa đêm trở thành bạch bì kê, da gà trắng, thì cũng tốt rồi, nhưng từ một lần cuối cùng nghe được tiếng kêu, mãi cho đến hiện tại một chút động tĩnh cũng không có, trên mặt nước cực kỳ yên tĩnh. Âm Vô Thiên trong lòng có chút không yên, đáy nước không thể hô hấp, cho dù lấy tu vi vương tọa Âm Vô Thiên, xâm nhập xuống đáy hồ chỉ sợ cũng chống đỡ không đến nửa canh giờ. Cái này quan hệ cùng công lực sâu cạn cũng không lớn. Là người thì phải thở, nhưng vị quân vương tọa này cũng đã ở dưới nước hơn một canh giờ, Âm Vương tọa hoảng. Mẹ, cái tên gia trâu rừng rực này sẽ không chết đuối đi, mặc dù biết là một vị vương tọa đi chết đuối tuyệt đối là sự tình không có khả năng. Nhưng hiện tại Âm Vô Thiên cũng không nghĩ như vậy, một cái canh giờ, trừ khả năng biến thành cá, còn người sống căn bản không thể nào làm được, cho nên Âm Vô Thiên nhất thời lo sợ, đệ ngũ tướng gia nghiêm túc nói qua, hảo hảo chiêu đãi, bảo vệ tốt vị quân vương tọa này. Cái này có quan hệ tới Tam Thiên Trúc Tử, chính mình nhìn hắn không vừa mắt, lượng hắn một chút, xả giận một chút là có thể. Nhưng nếu làm cho hắn chết, ai biết sẽ tạo ra hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, cho nên Âm Vô Thiên đợi một hồi không có động tĩnh, liền nóng nảy, gọi mọi người đến bên hồ tìm kiếm, nhưng tìm tới tìm lui, hầu như mỗi một gốc bèo đều tìm qua, là vẫn không có, tên này chết thì Âm Vô Thiên cũng xong đời. Biết bao nhiêu người chờ đợi ở bên bờ, không ai nhìn thấy tên kia chui lên. Một người sống như thế nhảy vào trong hồ sao lại không thấy tăm hơi đâu nữa, Âm Vô Thiên khóc không ra nước mắt. Lòng như lửa đốt điều mấy chiếc thuyền tìm kiếm trên mặt nước. Lại tuyên bố mệnh lệnh, chú ý. Nếu là trên mặt hồ có tử thi trôi nổi, nhất định phải kéo lên nhìn một cái. Ở trong lòng Âm Vô Thiên, vị quân vương tọa này tất nhiên là đã chết đuối, biến thành thủy quỷ. Đúng lúc này, đột nhiên có người kêu lên, vương tọa, giữa hồ có động tĩnh, không cần hắn nói. Âm Vô Thiên cũng thấy, bởi vì động tĩnh này không nhỏ. Mặt nước đang yên tĩnh đột nhiên sôi trào hẳn lên. Mặt nước trào lên như suối phun, phải cao hơn một trượng, Âm Vô Thiên chân dẫm thuyền nhỏ, thúc giục nguyên công, phi qua như chạy trên đất bằng, nhưng đợi cho hắn đuổi đi qua, cái mặt nước này lại chợt bình ổn. Âm Vô Thiên đành phải ở trên thuyền bồi hồi, quả nhiên, Chỉ một lúc sau, cách đó không xa lại là một cái suối phun lên. Âm Vô Thiên tiến đến, lại không có, phía trước phía sau lại xuất hiện mấy lần, Âm Vô Thiên đầu to như cái đấu, cái này thật ra là chuyện gì, đang buồn bực, đột nhiên, Âm Vô Thiên cảm thấy mặt nước dưới chân cuồng bạo hẳn lên. Đó là một cổ cực lớn đến không thể tưởng tượng, không khỏi quá sợ hãi, nhưng muốn trốn đã không kịp, lực lượng dòng nước khổng lồ từ đáy nước như nộ long đột nhiên xông lên, Âm Vô Thiên bất ngờ không kịp đề phòng, cả người lẫn thuyền đều bị đội lên không như hỏa tiễn. Thuyền nhỏ oanh một tiếng vỡ tan, dòng nước trực tiếp giả lên mông Âm Vô Thiên, Âm Vô Thiên hú lên quái dị, hắn trực tiếp nằm ở trên đầu sóng, lăn không bay lên hơn 30 trượng, sau đó dòng nước bẹp một tiếng lại đột nhiên không có. Vì thế Âm Tứ Gia liền như người chim đứng giữa không trung, lại còn có thể đình trệ thời gian ngắn ngủn mới rơi xuống, Âm Tứ Gia kêu la oai oái, hắn bị dòng nước bất thình lình đánh cho cả người như chết lặng, không thể nhúc nhích. Rõ ràng nhìn mình giống như là một tấm bánh lớn rơi thẳng xuống mặt nước, bốp, bọt nước văng khắp nơi, Âm Tứ Gia mặt mũi trực tiếp bầm dập, lại còn có thể phun ra máu mũi. Ùng ục uống mấy ngụm nước, thân mình mới khôi phục một chút năng lực hoạt động, miễn cưỡng chui đầu lên khỏi mặt nước thê thảm kêu lên, cứu mạng. Mọi người đồng thời thạch hóa, chờ đem Âm Vô Thiên cứu lên thuyền, mọi người lại vây quanh nghiên cứu, cái này là chuyện gì đây? Trong khi đang nghiên cứu, còn có người phát hiện chuyện không tầm thường. Kinh hô một tiếng, xem. Đây là cái gì? Chỉ thấy trên mặt nước nổi lơ lửng một tầng thi thể rắn nhỏ hình thù kỳ quái. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mọi người trong đó đủ hạng người kiến thức uyên bác, nhưng loại rắn kỳ quái này, mọi người đều chưa từng gặp bao giờ. Tuyển vài người bơi tốt, xuống nước ra xem. Âm Vô Thiên xoa bụng, một bên phun nước ra ngoài, một bên phân phó. Hiện tại, Sở Ngự Tòa đang ở dưới đáy hồ kiểm điểm thu hoạch, Độc Long Giao xông lên dư thế đã hết. Cũng đã mất đi tất cả sinh cơ, mới hạ xuống. Vẫn như củ rừng ở địa phương sâu nhất, thân thể thật lớn chìm dưới đáy hồ, tình thế này có chút đồ sộ, Sở Dương dính một thân huyết nhục, dùng kiếm chống đỡ, một chút, mới từ trong miệng Độc Long Giao đi ra. Nhìn cái thân thể cực đại này, không kìm hãm được hít một ngụm khí lạnh, rất lớn, 1 vạn cân. Chỉ sợ còn nhiều hơn, loại này mãnh thú sống vô số năm, có thể nói cả người là bảo. Sở Dương sao còn có thể khách khí, đầu tiên là trường kiếm xoay tròn, không chút khách khí đem 2 con mắt đào ra, chính là 2 quả tuyết trắng trân châu to lớn không gì so sánh được. Phát ra hào quang màu trắng ngà, ước chừng to như cái bát, hình dạng rất tròn, đại trân châu như vậy, Sở Dương dám đổ, cho dù toàn bộ cửu trùng thiên đại lục, chỉ sợ cũng chỉ có 2 quả này, Độc Long Nhãn. Kiếm Linh cảm thán một tiếng, nói, dĩ nhiên là Âm Dương Độc Long Nhãn. Đây chính là vật báu vô giá, ừm. Cái Độc Long Nhãn này có chỗ tốt gì? Sở Dương khiêm tốn hỏi, chỗ tốt cũng không phải rất lớn. Bất quá, cái Âm Dương Độc Long Nhãn đang xếp ở giá trân bảo đã là vô giá. Còn có một cái chỗ tốt. Bởi vì cái Độc Long Nhãn này chính là Âm Dương tương hỗ. Chỉ cần ghé vào cùng nhau là có khả năng giải thế gian vạn độc. Có thể nói là không độc gì không giải được, Kiếm Linh thản nhiên nói. Không độc gì không giải được. Sở Dương đôi mắt sáng ngời, tác dụng còn có không ít, bất quá, cần ngươi về sau chính mình đi chậm rãi mày mò. Ta chỉ có thể nói, thứ này chính là tuyệt đối bảo vật, 100.000 lần không được tùy ý xử trí. Kiếm Linh nói. Đó là đương nhiên, Sở Dương lập tức thu một viên vào cửu kiếp không gian, một khắc khỏa đặt ở trên người Độc Long Giao để chiếu sáng. Hướng trên tay phun ra nước miếng, giơ trường kiếm lên cao, hung hăng hướng về phía đầu Độc Long Giao đánh xuống. Độc Long Giao ngoài da rắn chắc Sở Dương đã kiến thức qua, lúc này đương nhiên là dùng hết toàn lực, chỉ sợ cắt không ra. Nào biết một kiếm này đi xuống lại hết sức nhẹ nhàng, xoát một tiếng, từ trên xuống dưới chia làm 2 đoạn. Sở Dương dùng sức quá mạnh, thân hình lão đảo một cái, ồ, như thế nào mềm như vậy nó không phải cực kỳ rắn chắc sao? Nhất Sở Dương kinh hô một tiếng, nó đã mất đi sinh mệnh lực, đương nhiên là phải mềm. Ngươi cho là còn có thể lì lợm. Kiếm Linh khinh thường nói. Đối với sự ngạc nhiên của người này rất là không quen nhìn, liền ví dụ như một người, thời điểm còn sống làn da rất căng, nhưng biến thành tử thi chẳng lẽ còn như vậy sao? Thảo. Ngươi so sánh cái này có gì khác? Sở Dương không nói gì. Có chút buồn bực, hắn nguyên bản còn tính đầu Độc Long Giao lớn như vậy, hơn nữa một thân lân giáp trắng chắc, chính mình cắt xuống vài miếng, làm mấy thân nhuyễn giáp. Mấy huynh đệ mặc vào, sinh mệnh chẳng phải là bảo đảm hơn vài phần. Sở Dương ngay cả việc cửu kiếp kiếm đều cắt không dược cũng đã bắt đầu nghĩ cách. Không ngờ là nghĩ tới nghĩ lui một vấn đề không liên quan. Ở đầu độc long dao, có một viên tinh thể hình tam giác lớn cỡ nắm tay lóe sáng, ba cái góc nhọn đều thực bén nhọn, ở giữa cũng là một cái hình trứng, đây là độc long dao nội hạch. Kiếm Linh nói, nội hạch như vậy, ở Thượng Tam Thiên cũng không gặp nhiều, hơn nữa có thể phụ trợ luyện đan. Nhất là loại này công phu thủy thuộc tính, nếu phát hiện khỏa nội hạch của ngươi chỉ sợ đánh vỡ đầu cũng phải cướp được, hảo hảo mà giữ đi, cũng đừng cấp cửu kiếp kiếm cắn nuốt. Ta có một loại dự cảm, đợi tới lúc vào Thượng Tam Thiên, khỏa độc long giao nội hạch này sẽ cho ngươi một chỗ tốt không tưởng tượng được. Kiếm Linh thần bí cười cười, ngạch. Đây là nội hạch. Vậy đây là cái gì? Sở Dương xuất ra hạt châu đụng vào đầu mình ở trong bụng độc long giao. Cái này lại là vật báu vô giá. Kiếm Linh hít một hơi, chỉ tiếc, ngươi hiện tại tu vi rất thấp, còn dùng không được. Hắn khẩu khí tựa như là có chút hâm mộ. Nói, cái này là thiên địa tinh hoa áp súc thuần khiết nha. Thì ra là thế. Sở Dương đã sớm kỳ quái, vì sao chính mình rõ ràng cảm giác được trong đó có đại lượng linh khí, lại không thể hấp thu được. Sở Dương một đường trở về, đã đến phía trước bức tường kia, khỏa trân châu hiếm thấy vẫn khảm trên mặt như cũ. Dạ Minh Châu. Thuần khiết Dạ Minh Châu. Kiếm Linh hít một hơi. Hạt châu này ở Thượng Tam Thiên đấu giá ước chừng có thể mua được một tòa thành ở Hạ Tam Thiên. Hắn cười hắc hắc, về phần Trung Tam Thiên cùng Hạ Tam Thiên, không có người nào mua được. Sở Dương đối với loại tài phú này thật ra không để trong mắt, tùy tay lấy xuống, ném vào cửu kiếp không gian. Đang muốn lướt qua bức tường, đột nhiên phanh một tiếng, cả bức tường đoạn liệt, tiếp theo liền biến mất như bọt biển. Ở vị trí nguyên bản của bức tường, phát ra một trận bạch quang chói mắt. Một trận hung thần khí mãnh liệt mênh mông xông ra, mang theo một loại cảm giác ngạc nhiên vui mừng khi gặp lại cố nhân. Một đoạn kiếm lóe sáng rõ ràng xuất hiện, chương 343, kiếm nhận quý vị. Trong đan điền Sở Dương, kiếm tim cùng kiếm phong đồng thời đánh trống reo hò. Một cái lấm la lấm lét không ngừng chui ra ngoài xem xét, một cái ngay bên trong đan điền Sở Dương lộn nhào, biểu hiện cảm giác hưng phấn. Sở Dương nhẹ nhàng đưa tay qua, tay vừa mới vươn đi. Đoạn kiếm này liền tự động nhảy dựng lên, dừng trong lòng bàn tay hắn, hào quang lóe sáng hai cái, tựa như là hướng Sở Dương vấn an, lại tựa như khoái hoạt trừng mắt nhìn hắn, sau đó liền biến mất không thấy, ngay tại lòng bàn tay Sở Dương, mặt danh kỳ diệu tiêu thất. Như băng tuyết gặp lửa hòa tan, mà trong đan điền Sở Dương, đã là phiên gian đảo hải, loại hân hoang của kiếm tim và kiếm phong Sở Dương cũng có thể cảm giác được rõ ràng, ước chừng ép buộc một hồi lâu, mới chậm rãi tiến vào đan điền. Cùng kiếm tim, kiếm phong gắn bó làm một thể, Sở Dương đang điền phát ra một trận bạch quang nhu hòa, sau đó chậm rãi yếu bớt. Đợi cho thời điểm hoàn toàn biến mất, đã muốn trở nên một thể, không hề có khe hở, kiếm nhận cửu kiếp kiếm, đang luận kiếm thể, một trước một sau, quân thần tá sứ, trước nửa bộ phận, vì phong. Sau nửa bộ phận, vì nhận, kiếm tim, kiếm phong, kiếm nhận, đều là chủ sát phạt. Ba cái này hợp vào cùng nhau, ba bộ phận lực sát thương lớn nhất cũng đã khơi dậy, kiếm tim, thân kiếm tạo thành bộ phận đầu của kiếm. Là bộ vị tương đối yếu ớt nhất trên thân kiếm, cũng là bộ vị dễ dàng bẻ gãy nhất. Phương thức thường dùng để công kích là tước, liêu, đề, phong, dùng kiếm, kỹ xảo là chính, lực lượng là phụ. Bên trong ý thức Sở Dương, Kiếm Linh từ từ ngâm nga, Sở Dương như rõ ràng cái gì, lại như không rõ, bên trong ý nghĩ đột nhiên cảm giác một trận ngẩn ngơ, ngay sau đó. Đột nhiên trong đầu phát ra một trận đau đớn bén nhọn, thật lâu không thôi, Sở Dương cái đầu như muốn vỡ ra. Nhịn không được hai tay ôm đầu, ngửa mặt lên trời cuồng tê, một đạo khí lưu từ trong miệng hắn phát ra, tựa như một cuộc thủy lưu bắn lên, đau, nhịn xuống. Đây là thời khắc tối khó khăn cửu kiếp kiếm nhận chủ, cũng là lúc gian nan nhất. Bởi vì đã tìm được ba đoạn chủ sát phạt. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ cửu trùng thiên, sát phạt không ngừng. Kiếm Linh từ từ nói, mà cửu kiếp kiếm từ hôm nay cũng tình dậy, đem nhân gian tinh phong huyết vũ, đem vong hồn dưới kiếm vĩnh không siêu sinh, dưới kiếm cũng sẽ không chảy ra một giọt máu. Nói cách khác, cửu kiếp kiếm từ hôm nay có thêm một cái thủ đoạn tự thân cửu kiếp kiếm tu bổ, coi như là phúc lợi cho kiếm chủ. Cắn nuốt sinh linh lực, đây là ác ma lực lượng. Cũng là điểm cuối của thế gian luân hồi, Kiếm Linh thanh âm quàng quạt mà chỉ. Nhưng Sở Dương rốt cuộc cũng đã biết lai lịch trận đau đớn này, hắn cắn chặt răng, lạnh lùng hừ một tiếng, từ hàm răng nói, chẳng lẽ cái thế gian này, còn có khổ sở gì Sở Dương ta chịu không nổi. Chân Chính chê cười, nói xong hắn dữ tợn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, đến đây đi. Nhìn xem là ngươi đau chết ta, hay là ta chinh phục ngươi. Ha ha ha. Trong óc đau đớn một hồi lại một hồi, giống như sóng biển không ngừng nghỉ, sóng sau cao hơn sóng trước, huyết nhục cả người tựa như bị người khác cắt nát, kinh mạch tựa như bị phá hủy. Mà thần kinh lại cảm nhận đau đớn sâu sắc hơn gấp trăm lần, phóng đại gấp trăm lần, thống khổ như vậy, so với hình phạt gì trên đời đều phải tàn khốc, đều phải gian nan, nhưng Sở Dương từ khi rống ra một câu này, cũng không thấy phát ra nửa điểm thanh âm. Hắn nhìn xuống, trên trán Thái Dương như muốn bay ra, cặp mắt như muốn vỡ ra. Ngay cả nơi khóe mắt, làn da cũng là chậm rãi xé rách, chảy ra máu tươi, Sở Dương gắt gao nắm tay lại, móng tay đã in thật sâu địa vào trong thịt. Hắn cả người run run, nhưng sống chết cũng không chịu kêu một tiếng, cho dù là ngươi đau chết ta. Ta Sở Dương, cũng không kêu một tiếng, chết. Lão tử còn từng trải qua. Cửu kiếp kiếm, ngươi tính cái gì? Ngươi có ngưu bức, cũng chỉ là một thanh kiếm. Ngươi cũng chỉ có thể nhận thức lão tử làm chủ. Lão tử có thể bại bởi ngươi. Chê cười, Sở Dương trong lòng điên cuồng hét lên, đau đớn càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng Sở Dương cố nén, ngất xỉu đi có thể không cảm giác đau đớn nữa. Hoặc là giảm bớt một ít. Điểm này cũng không có quy định. Nhưng Sở Dương cũng là quyết tâm, lão tử muốn thanh tĩnh sống qua đi, chết cũng phải thanh tĩnh mà chết, vô số lần hắn sắp hỏng mất, chuẩn bị ngất đi. Sở Dương trong lòng hét lớn một tiếng, Sở Dương. Tỉnh lại. Khinh Vũ đang đợi ngươi, Khinh Vũ nói qua, nàng so kiếm đẹp hơn, nàng so với kiếm gì cũng đẹp hơn. So với cửu kiếp kiếm lại càng đẹp, nhớ tới vẻ mặt u oán của thân ảnh hồng y phiêu phiêu kiếp trước. Sở Dương trong lòng phút chốc liền đau đến phiên gian đảo hải. Loại thống khổ tâm linh này, thế nhưng trong lúc nhất thời vượt qua khảo nghiệm của cửu kiếp kiếm, nhớ thân ảnh hồng y nhỏ bé của kiếp này, không biết giờ phút này nàng đang gặp phải cái dạng tra tấn gì, Sở Dương trong lòng liền điên cuồng lên, ta phải thanh tĩnh vượt qua. Ta có thể cứu nàng. Ta phải cứu nàng, Khinh Vũ. Chờ ta, loại này đau đớn kịch liệt giằng co gần một khắc, Sở Dương cả người đau đến chảy mồ hôi, mà trong mồ hôi đó lại mang theo màu đỏ tươi của máu. Sau đó, cái đau đớn kịch liệt này chợt đình chỉ, lúc thì như núi băng liệt, nhưng bây giờ lại rõ ràng vô cùng. Trước một khắc sóng thần dâng cao, ngay sau đó toàn bộ mặt biển lại ngưng kết thành băng, đóng băng đáy biển, Sở Dương thậm chí còn chưa phục hồi tinh thần lại, liền cảm thấy có một đạo tia chớp sáng như tuyết, thẳng tắp tiến vào trong óc mình. Một mảng sương trắng nồng đậm, xuất hiện ngay trong không gian ý thức, gào thét xoay quanh, lập tức 28 chữ to màu huyết hồng, mang theo lệ khí khôn cùng và vô cùng vô tận sát khí, như tia chớp đánh tan mây mù, từ bên trong nồng đậm sương trắng chợt lóe mà ra, 28 chữ, ở trong óc chậm rãi bày ra, quay về. Màu đỏ chói mắt, mỗi một chữ đều như biển máu u minh, như ánh mắt ác ma, chợt lóe, nhất nhận hoành thiên vạn thế thu, thử lộ tị tuyền thông cửu u. Trảm đoạn hồng trần đa tình khách, phong mang đáo sử nhất thiết hưu, bốn câu kiếm quyết này sát khí tận trời. Sở Dương nhắm mắt lại, cảm giác tự thân hao tổn, phun ra một hơi thật dài, kiếm linh đã bắt đầu bận rộn, vận dụng đại lượng linh dược lực, vì Sở Dương tu bổ thương thế trên người. Một bên tu bổ, một bên thầm than trong lòng, đã bao nhiêu năm, ở thời điểm trải qua một cửa này. Có cửu kiếp kiếm chủ đau đến hôn mê bất tỉnh, có thống khổ quay cuồng. Có tê thanh rống to, thậm chí đau đến mất đi lý trí, đem ngón tay đều cắn đứt, nhưng chưa từng có người đối mặt đau đớn như vậy mà vẫn thanh tĩnh, nhân có thể như vậy đối mặt. Không kêu rên một tiếng, huống chi cường độ thống khổ lúc này đây so với lần trước mạnh hơn mấy lần, người kia cũng thật ác. Không chỉ có đối địch nhân ác, đối với chính mình còn ác hơn, thật lâu sau, Sở Dương phát hiện mình đã khôi phục năng lực hành động. Năm ngón tay chậm rãi khép lại, phát ra thanh âm rắc rắc. Hai mắt ẩn hàm sát khí thâm thúy lạnh như băng, quát, đi ra, ra lệnh một tiếng, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, bộ phận chui kiếm hư ảo, nhưng kiếm tim, kiếm phong, kiếm nhận là thật sự, dày đặc sát khí liền đàng hoàng phóng đãng không hề cố kỵ tàn sát bừa bãi mà ra, cổ sát khí này vừa ra tới, nguyên bản bốn phía còn tồn tại một ít cá tôm, trắng nhỏ nhất thời chật vật mà chạy, cái cổ sát khí này, giống như thực chất. tràn ngập uy hiếp thực chất, cửu kiếp kiếm nhẹ nhàng vung lên, hào quang màu ngân bạch hiện lên, Sở Dương rõ ràng nhìn thấy dòng nước trước mặt một phân thành hai, một lúc sau mới hồi phục lại, Sở Dương không khỏi giật mình, vung lên cái này chính mình cũng không có dùng sức. Nhưng rành mạch, liền giống như là cắt qua một tấm giấy, đem nước chặt đứt. Mở ra, cái này rất không thể tưởng tượng, rút đao đoạn thủy. Cái này là một truyền thuyết, dùng để miêu tả sự sắc bén của đao kiếm, dùng tới công lực, trực tiếp một đao đem nước cắt thành hai nửa, cao thủ nào cũng làm được, nhưng không dùng sức chút nào, lại làm cho dòng nước xuất hiện tình huống bị cắt đứt, chỉ trong truyền thuyết mới có tình huống như vậy, ít nhất, trong văn tự của Cửu Trùng Thiên Đại Lục ghi lại, cũng không có vật nào như vậy, nhưng bây giờ thần vật như thế, lại rõ ràng xuất hiện trong tay mình, cửu kiếp kiếm. Nhìn chỗ thần diệu của cửu kiếp kiếm hiện tại, Sở Dương buồn bã thở dài một hơi. Đây mới là cửu kiếp kiếm. Như vậy, kiếp trước mình đoạt được đến rốt cuộc là cái gì? Kiếp trước mình đến tột cùng là cửu kiếp kiếm chủ? Hay là cửu kiếp kiếm nô? Hoặc là ngay cả kiếm nô cũng không tính. Bất nhập lưu, hít một hơi thật sâu, Sở Dương ánh mắt ngưng chú ở kiếm thân cửu kiếp kiếm, thân kiếm vẫn ngân lượng sơ sát tiêu điều như cũ. Nhưng ở dưới sự chăm chú của ánh mắt Sở Dương, loại ánh sáng này dần dần trở nên nhu hòa. Cái loại sát khí không ai bì nổi này, tựa như đã dần dần thu liễm, một ma vương cái thế gặp phải người đứng đầu thiên mệnh của mình. Là sự phục tùng từ trong tâm linh, Sở Dương ánh mắt không chớp một cái. Rốt cuộc hắn cảm thấy cửu kiếp kiếm tựa như đang thật cẩn thận nhìn mình. Thân kiếm hơi hơi rung lên, tựa như một cái tiểu tử đáng thương hề hề hướng chủ nhân làm ra động tác lấy lòng. Sau đó, kiếm tim thật cẩn thận co lại, nhẹ nhàng ở trên tay Sở Dương đụng một chút, lại vội vàng thu hồi. Tiếp tục thật cẩn thận lấy lòng, Sở Dương mắt lạnh bất động, kiếm tim liền gấp khúc vài cái, rõ ràng lộ ra bộ dáng ủy khuất, kiếm phong cũng chảy xuống dưới, cũng thật cẩn thận đụng vào một chút rồi lùi về, Sở Dương vẫn bất động như cũ. Tiếp theo chính là kiếm nhận, thật lâu sau, mới chầm chập lại đây, ở trên tay Sở Dương đụng vào một chút. Sở Dương trong mắt hào quang càng ngày càng là lãnh duệ, mơ hồ lù ra một cổ lệ khí, bên trong ý niệm thản nhiên nói, ngươi nếu không phục ta, ta thà rằng không cần kiếm nhận, không có gì cùng lắm thì. Sở Dương truyền ra tin tức lãnh đạm, nhưng thực kiên quyết, chỉ cần ngươi nói một tiếng không, lập tức bỏ qua, ngay cả là thiên cổ chi bảo, nhưng ta nói bỏ qua, liền bỏ qua. Như quăng một chiếc giày nát, kiếm tim cùng kiếm phong đều phẫn nộ kêu lên. Tựa như hướng về kiếm tim phẫn nộ quát to, thúc giục, chỉ trích. Rốt cuộc, kiếm nhận ôm nhu ép sát lên tay Sở Dương, lấy lòng kêu lên, Sở Dương thần sắc hòa hoãn, chương 344, vật đổi sao dời, thương khung nhiễm huyết. Kiếm nhận lại đụng chạm một chút, rồi lại lùi về, động tác mềm nhẹ đến cực điểm, thật cẩn thận. Tựa như một cái tiểu hài tử nghịch ngợm vừa bị kinh hãi thật lớn, một chốc sau mới xuất hiện bộ dáng hồi tỉnh, Sở Dương rốt cuộc nở nụ cười. Nhìn thấy hắn nở nụ cười, kiếm nhận rốt cuộc mới thở một ngụm đại khí, nhanh như chớp chui trở về, ba đoạn kiếm ngân tụ thành nhất thể, phát ra kiếm ngân vui sướng, sau đó toàn bộ thân kiếm thượng liền bao phủ một tầng nhu hòa bạch quang, tựa như có một tầng thủy ngân thực chất ở thân kiếm chậm rãi chảy xuôi, sau đó đem toàn bộ thân kiếm hoàn toàn bao trùm, phát ra huyết quang chợt lóe rồi biến mất, thân kiếm trầm mặt xuống dưới, một khắc này, Sở Dương mới rõ ràng cảm giác được, tam tiết cửu kiếp kiếm rốt cuộc hoàn toàn dung hợp. Mà bọn chúng đối với mình cũng thần phục hoàn toàn triệt để, muốn ta dùng, phải nghe lời, không nghe lời, có lợi hại cũng không dùng, đây là Sở Dương nguyên tắc, thực bá đạo. May mà hắn làm được. Bên trong ý thức không gian, kiếm linh nhẹ nhàng nở nụ cười. Còn tưởng người này là cái dạng ta cần ta lấy như những vị kiếm chủ trước sao? Vị này hoàn toàn bất đồng a, nghĩ đến đây. Lấy lại bình tĩnh, ngay tại ý thức không gian, hóa thành Sở Dương, thanh sam trường kiếm chậm rãi diễn luyện, cửu kiếp kiếm đệ tam tiệt, thuộc bốn chiêu kiếm pháp của kiếm nhận, nhất nhận hoành thiên vạn thế thu, thử lộ hoàng tuyền thông cửu u, trảm đoạn hồng trần đa tình khách, phong mang đáo sử nhất thiết hưu. Sở Dương nhắm mắt lại, toàn bộ tâm linh đắm chìm vào ý thức bên trong không gian, nhìn kiếm linh múa kiếm, đồng thời trong lòng suy tư thật sâu về ý cả của bốn kiếm chiêu. Ngay tại giờ khắc kiếm nhận cửu kiếp kiếm hoàn toàn trở về vị trí cũ, từ giữa hồ vô thanh vô tức lao ra một đạo tinh thuần năng lượng vô sắc vô vị, thế như sấm đánh, dưới tình huống không có bất luận kẻ nào cảm thấy trực tiếp ngang nhiên xông lên giữa không trung, tựa như một cái cuồng long phiên giang đảo hải, ở bên trong tầng mây tàn sát bừa bãi một trận, khí tức to lớn ầm ầm bốn phía, đám mây đầy trời, hầu như ngay trong một cái hô hấp trở thành hư không. Bầu trời xanh đưa mắt nhìn lên không có một đám mây nào. Bầu trời đầy sao, giống như gần trong gang tấc, nhưng ngay tại thời điểm bầu trời đêm sáng sủa đến cực điểm như vậy. Đột nhiên phong lôi chấn chấn, tử sắc tia chớp gào thét giữa không trung, sắc bén vô cùng. Cái này thật sự là kỳ quan vạn năm khó gặp, rất nhiều người nghe tiếng đi ra cửa phòng. Nhìn lên bầu trời đêm, chật chật lấy làm kỳ lạ, bên trong tướng phủ, đệ ngũ Khinh Nhu trước tiên liền phát giác loại dị tượng này, hắn vốn đang bình tĩnh uống trà, đọc sách, chờ Âm Vô Thiên hồi báo tin tức nhưng một khắc khi đám mây đột nhiên biến mất, đệ ngũ Khinh Nhu trong phút chốc trên mặt xuất hiện thần sắc chấn động, sau đó cả người vô thanh vô tức xuất hiện trong sân, tựa như hắn vẫn ở ngay đây, thủy chung chưa hề rời khỏi. Cái này một màn, nếu là để cho người biết rõ đệ ngũ Khinh Nhu nhân nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hãi một trận. Hắn không phải là không võ công sao? Như thế nào hiện tại? Hiện tại lại xuất hiện tu vi cao thâm đến cực điểm như vậy, nhưng nếu nhìn thấy sắc mặt đệ ngũ Khinh Nhu hiện tại, chỉ sợ trên đời không ai dám làm càn ở trước mặt hắn. Đệ ngũ Khinh Nhu hiện tại đang ngửa mặt nhìn tinh không, gương mặt vặn vẹo, từng đợt run run. Cái miệng hơi há ra, trong ánh mắt bắn ra thần sắc không thể tin, hắn hai tay gắt gao nắm chặt quyền đầu, cả người trong nháy mắt như ngưng tụ thành một hòn đá. Ước chừng có nửa canh giờ đệ ngũ Khinh Nhu không có hô hấp qua một ngụm, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đệ ngũ Khinh Nhu rốt cuộc hộc ra một hơi thật dài, ánh mắt có chút vô lực mà thẫn thờ nhìn tinh không, đế tinh biến mất, trước sau lệch vị trí, đây là vật đổi sao dời. Trời quang lôi đình, có gió không mây, đây là điềm báo thiên địa lặp lại. Tia chớp chiếu sáng minh nguyệt, đây là điềm báo càng không loạn cục bắt đầu, tinh không như được cột rửa, tinh quang màu hồng, đây là kiếp nạn to lớn, trời cao nhuốm máu, đệ ngũ Khinh Nhu ánh mắt có chút thống khổ, chẳng lẽ cửu kiếp kiếm đệ tam tiệt xuất thế, lại có thể thay đổi diễn biến quy luật thiên đạo, toàn bộ nghịch chuyển. Nếu như thế, ta đây hơn 10 năm tính toán, còn có cái ý nghĩa gì? Hắn thanh âm rất thấp trầm mang theo nồng đậm không cam lòng. Cùng một tia điên cuồng bên trong, nhưng thần sắc hắn lại trấn định xuống dưới, nhưng thần sắc trong mắt hắn lại càng thêm sục sôi ý chí chiến đấu. Tràn ngập huyết vũ tinh phong sát khí, thì sao chứ? Đệ ngũ Khinh Nhu khóe miệng xuất hiện một tia cười lạnh, khoanh tay nhìn tinh không thâm thúy, thản nhiên cười lạnh, đại thế nói sửa là sửa. Đại thế đã thành, liền ngay cả thượng thiên cũng không được. Cũng không được, ta đệ ngũ Khinh Nhu thề đem một thân trí mưu, chiến đấu tới cùng. Thà rằng bị trời phạt cũng không lùi bước. Mệnh là của ta, thượng thiên thì như thế nào? Sau đó hắn liền đứng ở trong viện thật lâu, thần sắc càng ngày càng bình tĩnh, trấn định, ánh mắt càng ngày càng là kiên quyết, quyết tuyệt, chấp nhất, ta quyết không buông tha. Hắn ở sau người hai tay nhẹ nhàng nắm lại, trong nội tâm thì thào tự nói với chính mình, sau đó hắn liền xoay người, đi về phòng. Đi lại vẫn thoải mái như cũ, nhìn không ra có một chút ít bối rối. Thiên không xuất hiện dị tượng, đúng là lúc Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến hai người ở doanh trại trung thương lượng sự tình. Toàn bộ Thiết Vân Thành đã hoàn toàn chỉnh đốn, có Sở Dương cung cấp danh sách nhân mã của đệ ngũ Khinh Nhu, những kẻ ẩn giấu xử lý không chút khó khăn nào, ở trong thời gian ngắn nhất đã rửa sạch gian tế, có những tên lẫn trốn cũng bị truy bắt quy án, nếu không phải vì ứng phó Thiết Vân Đại Thần Dân Tấu, cùng một số người không biết chuyện cản trở. Chuyện này còn có thể nhanh hơn 1/3. Sau khi tẩy trừ nội gian ở Thiết Vân, giao mổ của Thiết Bổ Thiên giao mổ rốt cuộc đã chuyển sang quân đội, nhưng quân đội hiện tại lại đúng là thời khắc vi diệu. Đại quân Đại Triệu tiếp cận, đúng là dùng người hết sức. Thiết Long Thành tọa trấn ở đó một cử động cũng không dám lơi lỏng. Thiết Thế Thành bỏ mình, Thiết Long Thành cũng không dám rời tiền tuyến trở về chịu tang, chính là bằng chứng, cái này cũng không phải bất trung bất hiếu. Thật sự là bên này nếu thiếu Thiết Long Thành bày mưu nghĩ kế, như vậy đối chiến Đại Triệu đại quân, không có một tia nắm chắc, hiện tại Thiết Long Thành giống như là đang làm xiết đi dây ở vách núi vạn trượng. Cực kỳ cẩn thận, lo lắng hết lòng vận dụng mỗi một phân lực lượng có thể vận dụng. Cùng Đại Triệu quân đội đấu trí, so dũng khí, nửa điểm cũng không dám thả lỏng, tình báo về những người đó. Vô luận động người nào, đều có khả năng khiến tình hình xấu đi nghiêm trọng. Hơn nữa, còn có mấy người được Thiết Long Thành nể trọng. Nếu đổi là một người khác, mặc kệ là ai Thiết Long Thành đều có hoài nghi, một khi đã thảo kinh xà, hậu quả thật là không chịu nổi, cho nên Thiết Bổ Thiên chỉ có thể ngự giá thân chinh. Chỉ cần hắn đi tới trong quân, hoàng quyền cùng quân quyền sáp nhập một chỗ mới là lực lượng lớn nhất. Trước khi khởi hành, Thiết Bổ Thiên cũng dựa theo thư tín của Sở Dương, bằng đại lực lượng chiêu mộ tân binh, cố gắng đem binh lính ở bốn phương tám hướng đưa tới tiền tuyến. Thiết Bổ Thiên có một loại cảm giác cấp bách. Trong lòng hắn rõ ràng dự cảm được, quyết chiến sắp bắt đầu, hoặc là, đã biết vận mệnh cả đời vị tân nhậm đế vương này trong đoạn thời gian sắp tới có thể đạt được sự nghiệp thiên thu. Thiết Bổ Thiên trong lòng nặng nề. Hắn dọc theo đường đi luôn luôn lo lắng, sau khi tới nên thuyết phục Thiết Long Thành như thế nào. Sau đó nên áp dụng cái dạng thủ đoạn gì, ở dưới tình huống không kinh động binh lính, đem tất cả những người đó bắt hết. Hắn lo lắng vấn đề này đã lâu, mà bên trong xe ngựa của Sở Diêm Vương. Ô Thiến Thiến cảm thấy chính mình đã thật lâu không có ra mắt Sở Dương, trong khoảng thời gian này thậm chí có vài lần mơ thấy hắn, nhưng mỗi lần tỉnh lại, cũng là lệ rơi ướt đẫm, nàng lo lắng Sở Dương hiện tại như thế nào. Có an toàn không? Về phần sự tình Thiết Bổ Thiên lo lắng nàng cũng không có lo lắng. Bởi vì đã Thiết Bổ Thiên tự mình định liệu, chính mình chỉ cần an bài là được, những việc này, tạm thời không cần chính mình. Còn có một cái sự phiền lòng tình chính là, lúc này Thiết Bổ Thiên xuất hành, cao thủ đi theo rất nhiều. Thiên ngoại lâu cao thủ hợp thành một cái tiểu đội, cũng đi theo, đảm đương nhiệm vụ hộ vệ, nhưng trong đó có một người làm cho Ô Thiến Thiến thực lo lắng, chính là nhị sư thúc Lý Kính Tùng. Ô Thiến Thiến thậm chí có chút trách cứ phụ thân Ô Vân Lương, ngươi biết rõ hắn cũng không tốt đẹp gì. Vì cái gì còn muốn mang theo hắn? Cho dù là mượn cơ hội danh chính ngôn thuận diệt trừ cũng không nên loại thời điểm này chứ. Cái này không phải thêm phiền sao? Ô Thiến Thiến tâm loạn như ma. Dọc theo đường đi trầm mặc không nói, làm cho thủ vệ chung quanh càng thêm lạnh người. Một đám tinh thần thật cẩn thận hầu hạ, sợ chọc giận vị Sở Diêm Vương hung danh vang dội này. Hoàng đế đi tuần tư thế tự nhiên là không nhỏ. Thiết Bổ Thiên đã hạ lệnh giảng lược tất cả, nhưng hiện tại chính là thời kỳ phi thường, hoàng đế đích thân tới tiền tuyến là có phiêu lưu rất lớn, cho nên ngay cả ngự lâm quân, ngự tiền thị vệ, hơn nữa còn có thủ bị quân, đội ngũ ước chừng 5 vạn người. Cái này còn không bao gồm nào các cao thủ Bổ Thiên cùng các đại môn phái. Đêm dài yên tĩnh, Thiết Bổ Thiên tâm loạn như ma, vừa lúc Ô Thiến Thiến cũng là khổ tâm. Hai người không hẹn mà cùng đi ra khỏi lều trại, vừa đón gió lạnh lại phát hiện đối phương ở trước mặt, nhớ hắn. Thiết Bổ Thiên có chút bẩn cật cười cười. Hắn phiền muộn, nhưng thấy có người phiền muộn giống mình, tâm tình liền mạch danh kỳ diệu có chút thư thái, nhớ hắn lại có cái gì dùng. Ô Thiến Thiến cảm xúc rất thấp, nhưng không chút nào che giấu, trong khoảng thời gian này Thiết Bổ Thiên tìm nàng số lần càng ngày càng nhiều, hơn nữa có đôi khi ở lại không đi. Điều này làm cho Ô Thiến Thiến kinh hãi đảm chiến, vừa lúc nương theo câu chuyện này, đem sự tình nói thẳng, hắn trong lòng có một người, thâm căn cố đế. Ô Thiến Thiến ảm đạm nói, điểm này ta có thể rõ ràng cảm giác được. Có người kia tồn tại, trong lòng hắn căn bản không dung người khác, nhưng... trong lòng hắn rốt cuộc là ai? Thiết Bổ Thiên tim có chút đập mạnh và loạn nhịp, khoanh tay mà đứng. Nhấm nuốt những lời của Ô Thiến Thiến. Trong lòng không khỏi thở dài thật sâu. Loại cảm giác này không phải chỉ Ô Thiến Thiến mới có. Thiết Bổ Thiên cũng có cảm giác rõ ràng, thời điểm Sở Dương một mình, cái loại cô độc đó mới biểu lộ ra, trong ánh mắt thân thiết tưởng niệm cùng tịch mịch đau xót, đều nói sáng tỏ điểm này, nhưng thực đáng tiếc, lấy tình báo của hai người đối với Sở Dương cũng không thể tra ra người kia là ai. Cái này thật sự là một sự tình kỳ quái tới cực điểm, chương 345, hoàn toàn rối loạn. Người quen thuộc Sở Dương đều biết cuộc đời Sở Dương cũng không phức tạp, thậm chí có thể là cực kỳ đơn giản. Nếu nói Sở Dương đem lòng yêu thương ai đó, như vậy khẳng định chính là ở Thiên Ngoại Lâu, Yêu, thậm chí, những mối quan hệ Sở Dương tiếp xúc từ 10 tuổi, Ô Thiến Thiến đều tra xét một lần. Nhưng kết quả cũng là làm cho Ô Thiến Thiến càng thêm mờ mịt, căn bản không tồn tại một người như vậy, không có khả năng 9 tuổi liền xuất hiện tình cảm sâu sắc như vậy đi. Vậy không phải sự thật. Mà là chuyện cười, thật sự là không có người như vậy xuất hiện quá, nhưng Sở Dương thần thái ánh mắt, rõ ràng hiển lộ, hắn thật là có một người dù chết cũng không phai trong lòng, cái này kỳ quái, Thiết Bổ Thiên hiển nhiên đã lo lắng vấn đề này, suy nghĩ một hồi, đột nhiên vẻ mặt quái dị, cười nói, ngươi nói hắn có thể hay không thích, cái gì? Ô Thiến Thiến quay đầu, nam nhân. Thiết Bổ Thiên nhíu mày cười, ngươi mới thích nam nhân. Ô Thiến Thiến phản ứng thật là kịch liệt. Đối mặt vua của một nước, lại có thể không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng phản bác, tương đương với mắng một câu, nhưng Thiết Bổ Thiên cũng tuyệt không tức giận, ngược lại cười đến hai cái bả vai rung lên. Ô Thiến Thiến trong lòng càng lo lắng, ta mắng hắn như vậy, hắn lại có thể không tức giận, xem ra thật sự là coi trọng ta. Trong phút chốc, Ô Thiến Thiến trong lòng quả thực sầu đến không thở nổi. Đúng lúc này, hai người đồng thời cảm giác được trước mắt sáng ngời, giờ phút này chính là đêm khuya, như thế nào có thể sáng ngời. Hai người đồng thời mạc danh kỳ diệu ngẩng đầu nhìn, cái này vừa thấy liền nhìn ra một cái thiên cổ kỳ quan, không trung trong phút chốc điện thiểm lôi minh, bầu trời vạn dặm không một gợn mây. Vô vàng vì sao tựa như đang rung rung, hơn nữa vũ trụ dường như có chút thay đổi, Thiết Bổ Thiên xuất thần nhìn thiên không, thật lâu sau, thẳng đến khi sắc trời khôi phục bình thường vẫn không nhúc nhích. Thật lâu sau mới cúi đầu, trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo hào quang lợi hại đến cực điểm lẩm bẩm, đến rồi. Ô Thiến Thiến không hiểu, đang muốn hỏi thì Thiết Bổ Thiên đã quay người lại trở về trướng bồng. Kế tiếp, một đạo mệnh lệnh truyền ra, lập tức lên đường. Trong thời gian ngắn nhất phải ra tới tiến tuyến thống soái Thiết Long Thành, quân lệnh như sơn, những người này tất cả đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, ra lệnh một tiếng, lập tức xuất phát. Gót sắt cuồn cuộn, hướng về Nam Cương mà đi. Dọc theo đường đi, Thiết Bổ Thiên thần sắc rất kỳ quái. Có phấn chấn, sợ hãi, cũng có hoài nghi, trung tam thiên các đại gia tộc tại một đoạn thời gian này liên thủ bao vây tiểu trừ, có thể nói là thu hoạch phi thường phong phú. Theo cửu kiếp kiếm xuất thế, nơi này phong ấn buông lỏng. Linh thú càng ngày càng nhiều, nhưng phẩm giai cũng không phải rất cao, ngẫu nhiên xuất hiện thánh tộc ba sao, thực lực cũng không cao cường như trong truyền thuyết, cho nên các đại thế gia đều có chút ngoài ý muốn. Trận chiến bảo vệ, đánh tới sau lại thành trận chiến vì lợi ích, dù sao gia lông, cốt lâu, nội hạch, linh thú đều là nhu cầu cấp bách các đại gia tộc trung tam thiên. Có mấy thứ này, lớp trẻ bên trong gia tộc bên trong mới có thể nhanh chóng trưởng thành, cũng không thể chỉ dựa vào tử tinh đi, tử tinh nhưng là bảo bối có khả năng xuất hiện ở thượng tam thiên. Các gia tộc này đó, đều thiên tân vạn khổ thu hoạch linh dược, kỳ thạch từ trong tam thiên. Bộ phận tiết kiệm được tất cả đều lấy ra phái cao thủ tới thượng tam thiên trao đổi hoặc thu mua, mỗi một khối tử tinh, đều là giá trị xa xỉ, nay, nếu là có đại lượng linh thú nội hạch thì không cần phải nhọc công lớn như vậy. Hơn nữa thực lực đệ tử gia tộc cũng hoàn toàn có thể dựa vào linh lực trong nội hạch phát triển, cớ sao mà không làm, cho nên đến sau lại là điên cuồng tranh đoạt giết hại linh thú, thu hoạch tài nguyên, thậm chí, các đại gia tộc ngay từ đầu sóng vai đối địch, đến sau lại tính kế lẫn nhau, sau đó tranh đoạt lẫn nhau, trong lúc đó xung đột bạo phát không dưới mấy trăm tràng, rất nhiều cao thủ gia tộc không có chết ở miệng linh thú, ngược lại chết ở dưới sự đánh lén bất ngờ của đồng bạn, cái này không thể không nói là một loại bi kịch. Ngay tại thời điểm đã muốn đem linh thú đuổi vào sâu trong Thương Lan chiến khu, mà tình thế các đại gia tộc trở nên càng ngày càng không thể khống chế, đột nhiên trong một đêm sự tình nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo thiên địa dị tượng, Thương Lan chiến khu phong ấn đột nhiên bộc phát ra hào quang mãnh liệt, lập tức tuôn ra rất nhiều cường quang, làm cho người ta kinh dị không hiểu. Cường quang biến mất, các đại gia tộc đột nhiên phát hiện ma thú ngày càng khó đối phó, hơn nữa lại xuất hiện cao thủ thánh tộc ba sao, vũ lực so với lúc trước rõ ràng cao hơn một bậc. Các đại gia tộc còn chưa kịp điều chỉnh tâm tính, nhưng linh thú đã bắt đầu vồ đến, nơi linh thú sinh tồn chính là Thương Lan chiến khu. Man hoang địa phương, không người há có thể để cho nhân loại toàn bộ chiếm lĩnh chứ. Trước mặt thụ địch, tình huống có thay đổi nhưng không nhấc lên phong ba quá lớn. Theo linh thú phản kích, ba sao thánh tộc lại xuất hiện, thực lực càng ngày càng mạnh. Trong lúc nhất thời các đại gia tộc bị áp xuống thế hạ phong, thương vong tăng nhiều, các đại gia tộc lại hình thành một đám liên minh. Liên minh tuy rằng có tranh đấu, nhưng không hề hỗn loạn như trước. Hơn nữa lúc này đây theo phẩm chất linh thú đề cao, phẩm chất nội hạch linh thú cũng là nước lên thì thuyền lên. Vì thế mọi người lại một lần nữa lâm vào bên trong tính toán nhỏ nhặt, nhưng là có vài cái gia tộc thực kỳ lạ. Ví dụ như Cố gia, Kỷ gia, La gia, Đổng gia, đương nhiên, càng kỳ quái là Mạc gia. Mạc gia khi thì va chạm, đánh nhau một hồi, khi thì lại thân mật khăng khít, tất cả mọi người là mở rộng tầm mắt, một đầu hoặc mấy đầu linh thú bị người Cố gia vây quanh, mà La thị gia tộc lại ở ngay đó. Những linh thú này cũng rất thưa thớt, mà quan hệ của hai gia tộc vốn không hòa thuận. Mọi người đều đoán La gia sẽ ra tay cướp đoạt thì La gia lại phụ trách cảnh giới. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, chờ Cố gia chém giết linh thú xong, đạt được chiến lợi phẩm, người La gia liền tiêu thất. Thậm chí, nếu là có gia tộc khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. La gia lập tức sẽ cùng Cố gia liên thủ làm kẻ xâm phạm mặt xám mày tro. Kỷ gia cùng Đổng gia đồng thời phát hiện linh thú căn bản không cần hiệp thương, tất nhiên sẽ có một nhà chủ động rời khỏi. Thậm chí, linh thú thực lực mạnh mẽ thì một nhà trong đó còn có thể không ràng buộc hỗ trợ. Loại hiện tượng này, ở Thương Lan chiến khu thật sự là rất hiếm thấy, về phần Mạc gia còn có chút không được tốt. Mạc Thiên Vân mang một đội, Mạc Thiên Cơ mang một đội. Đi theo Mạc Thiên Vân vậy nhóm người xem như môi đầy máu. Thường thường vừa mới phát hiện cái gì, đã bị người đoạt mất. Tân tân khổ khổ đánh chết một cái, bên cạnh nhất định có kẻ chờ chiếm tiện nghi. Có một lần Mạc Thiên Vân phát hiện La Gia đang chém giết một đầu linh thú, ra lệnh lên cướp đoạt, kết quả bị Cố Gia, Đổng Gia theo sau tấn công, La Gia cũng lập tức vồ đến, nhất thời ăn đau khổ. Mạc Thiên Vân hận nghiến răng nghiến lợi, bọn người kia từ trước đến nay không đối phó, ở Trung Tam Thiên trước đây phát sinh va chạm cũng không thiếu. Không biết làm sao đi Hạ Tam Thiên một chuyến lại trở nên thông đồng như thế, còn nghe nói có vài người để ý tiểu muội của Mạc Gia. Cái này thuyết minh bọn họ không có ác ý gì với Mạc gia, nhưng vì sao đối với mình lại như thế, cái này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là Mạc Thiên Cơ ở Hạ Tam Thiên nhân cơ hội lung lạc những người này? Mạc Thiên Cơ hiện tại hẳn là còn không có mặt mũi như vậy đi, nhưng mặc kệ như thế nào, ở Thương Lan chiến khu này hắn vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, Trung Tam Thiên một đoàn hỗn loạn còn Thượng Tam Thiên lại là đứng mũi chịu sào, hơn nữa Thượng Tam Thiên cũng không có Thương Lan chiến khu. Trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ, lúc này ngay cả chúa tể cửu trùng thiên cửu đại gia tộc cũng đều động lên. Nếu nói người khác không hiểu thiên địa dị tượng đại biểu cái gì, thì bọn họ lại là những người biết rõ ràng. Biểu hiện cho cái gì? Cửu kiếp kiếm đệ tam tiệt xuất thế. Hơn nữa, động tĩnh lúc này cực kỳ khác thường. Cái này khiến cho cửu đại chúa tể thế gia cực kỳ cảnh giác. Bọn họ lo lắng, không phải ba sao thánh tộc cùng linh thú bạo loạn, mà là cửu kiếp kiếm. Theo ghi lại, dĩ vãng cửu kiếp kiếm vài lần xuất thế, cơ bản đều là vài năm một lần, tất cả cộng lại tối thiểu cũng là 30 năm, nhưng lúc này đây, lại thành nửa năm một lần, cái này thật sự rất là khác thường. Năm trước mùa hè, đệ nhất tiệc cửu kiếp kiếm xuất thế, dẫn động phong vân. Mùa đông, thứ hai tiệc cửu kiếp kiếm xuất thế, phong vân rung chuyển. Lúc đó, cửu đại thế gia cũng không có cảm thấy điều gì quan trọng. Dù sao cũng có ít nhất 2-30 năm trì hoãn, 2-30 năm, cái gì cũng có khả năng phát sinh, cửu kiếp kiếm chủ chỉnh túc cửu trùng thiên, đây là sự thật. Lập lại cửu trùng thiên sẽ đem cửu đại thế gia khai đao, cái này cũng là sự thật. Lúc trước có rất nhiều thế gia giao hảo với cửu kiếp kiếm chủ mà biết được, cửu đại thế gia, không phải là không thể giữ lại, cho nên bọn họ cũng không hốt hoảng. Nhưng cái đệ tam tiệc này vừa ra lại làm cho tất cả mọi người lo lắng. Càn khôn điên đảo, thiên địa lật, tinh thần loạn tự, thương khung nhiễm huyết. Cái này tất cả, đều thông báo vị cửu kiếp kiếm chủ hiện tại, thật sự chính là một cái tai tinh, chỉ cần để cho hắn trưởng thành hẳn lên, cửu đại thế gia chắc chắn lâm vào kiếp nạn. Nay, chính là một năm thời gian, cửu kiếp kiếm chủ đã đạt đến tam tiệp cửu kiếp kiếm, tốc độ trưởng thành của vị kiếm chủ này, quả thực là không thể tưởng tượng, nếu là dựa theo này tốc độ đi xuống đi. Chẳng phải là 3 năm đã có thể đạt được toàn bộ cửu kiếp kiếm, chúa tể cửu trùng thiên, cho nên cửu đại thế gia tức khắc làm ra phản ứng, không chỉ có bọn hắn. Thượng Tam Thiên diện tích lãnh thổ cực lớn. Trừ cửu đại thế gia, còn có trung tiểu thế gia không đếm được. Những người này bên trong, ngốc tử cũng không nhiều, người thông minh ngược lại không ít, mọi người đều nhìn ra, lúc này đây chỉ sợ là một hồi long trời lỡ đất. Mà gia tộc của mình, có thể thừa dịp này nhất cử được long môn hay không, cho nên mọi người tâm nhãn đều sáng hẳn lên. Đây chính là cơ hội một vạn năm mới có một lần, Hạ Tam Thiên phong vân rung chuyển, chiến tranh nhất thống tùy thời bùng nổ. Trung Tam Thiên một mảng hỗn loạn, mọi người đều ở trong chiến đấu Thượng Tam Thiên sóng ngầm mãnh liệt, toàn bộ cửu trùng thiên đại lục, hoàn toàn rối loạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 346, Đàm Đàm tình duyên. Mà Mạnh Siêu Nhiên, Đàm Đàm, còn có Tạ Đan Phượng, ngay tại thời điểm như vậy đi tới Thương Lan chiến khu, chuyến đi này có chút không dễ dàng, có Đàm Đàm cùng Tạ Đan Phượng đi cùng, Mạnh Siêu Nhiên định lực cao siêu như thế, lại bị bọn họ nháo đến mức trong đầu nảy sinh ý niệm tự sát, Tạ Đan Phượng cũng không biết cớ gì, nàng đối với Thương Lan chiến khu như là ngựa quen đường cũ, tối thiểu là bên ngoài rất quen thuộc. Đảm đương nhiệm vụ dẫn đường là không có vấn đề. nhưng tiểu nha đầu này không biết muốn gì, hình như cứ chăm chăm vào nơi không người mà đi. Lúc đầu còn ngẫu nhiên nhìn thấy vài người, lúc sau trực tiếp là bảo các rậm rạp, Mạnh Siêu Nhiên là loại người nào, đối với loại biến hóa này tự nhiên là hiểu rõ. Vị Tạ tiểu thư này trong nhà cũng không quá quậy phá, chính là tiểu cô nương tính tình làm nũng mà thôi. Vốn đi hai, ba ngày cũng tự mình trở về, nhưng đi ra lại gặp Đàm Đàm, gặp phải vị quái thai này, Tạ Đan Phượng đại tiểu thư có chút bất ngờ, ngay từ đầu đã cãi nhau ầm ĩ, đến sau hai người lại sóng vai đối địch, sau đó Đàm Đàm tiểu hữu là một vị tôn sùng chủ nghĩa đại nam tử cực độ. Trong lòng Đàm Đàm, cùng nữ hài tử đấu khí, chịu thua là có thể. Nhưng một khi đến thời khắc nguy hiểm tánh mạng, Đàm Đàm sẽ hét lớn một tiếng, nữ nhân, đừng thêm phiền. Lăn sang một bên đi, Đàm Đàm đương nhiên cho rằng, gặp được nguy hiểm, nam nhân đương nhiên phải gánh vác, nữ nhân nên núp ở phía sau. Phương thức của Đàm Đàm không thể nghi ngờ là cực kỳ thô bạo, cũng là thực không có lễ phép. Nhưng mẫu Bạo Long giống như Tạ Đan Phượng tiểu thư, lại thích đối mặt với nguy hiểm. Từ nhỏ đến lớn, Tạ Đan Phượng tiểu thư luôn luôn bưu hãn, cái gì tiểu nam hài, một đám đều bị nàng đánh cho mặt mũi bầm dập, người ngã ngựa đổ. Từ nhỏ đến lớn một là một vị đại tỷ, chưa từng có người đem nàng xem như một nữ hài tử. Thậm chí, ngay cả cha mẹ nàng cũng chỉ cảm thán, cũng coi như nuôi một nhi tử đi, vì thế Tạ Đan Phượng vẫn hấp tấp trưởng thành như vậy, nhưng không thể phủ nhận được. Nữ hài tử đều cần được che chở, cần được chiếu cố. Ngay cả nữ tử bưu hãn cũng cần ôn nhu, nhưng cái này Tạ đại tiểu thư cũng chưa từng hưởng thụ qua, tuy rằng chuyện này cũng là do nàng. Dù sao mỗi người cũng không hy vọng chính mình vẽ mặt ôn nhu đi chiếu cố một nữ hài tử đổi lấy một tràng cười quái dị, sau đó một mớ quyền cước đấm đá rơi xuống đi. Lớn lên, Tạ đại tiểu thư có đôi khi cũng hâm mộ nữ hài tử khác. Nhưng lúc này tính cách của nàng cũng đã thành hình, ở trong ấn tượng của người khác cũng đã thành hình. Nói một cách khác đi, Tạ Đan Phượng và một nam hài tử cùng bị thương, nếu là có người tiến lên an ủi thì chỉ an ủi nam hài tử kia thôi. Nếu có người muốn đến an ủi Tạ Đan Phượng nói, bên cạnh nhất định sẽ có người ngăn lại, Hoa Thảo, ngươi làm gì thế? Đó là Tạ Đan Phượng, kết quả là người muốn an ủi Tạ Đan Phượng cũng rời đi, không ai biết, Tạ Đan Phượng thật ra là cần người đến an ủi một chút, đúng lúc này, đột nhiên lại gặp Đàm Đàm một cái quái thai như vậy. Nhịn không được bắt đầu đầu cơ trục lợi, Đàm Đàm thích mình, điểm này Tạ Đan Phượng nhìn ra được. Có điều Đàm Đàm quyết không vì thỏa mãn mình mà ủy khuất chính hắn. Càng không chịu bỏ qua chỗ tốt. Nhưng Tạ Đan Phượng cũng không để trong lòng, dù sao. Nữ hài tử là cần loại cảm giác bị người theo đuổi này. Bình thường nữ hài tử vừa mới 16-17 tuổi, cơ bản đều đã đính hôn. Nhưng Tạ Đan Phượng đến nay không người nào dám hỏi thăm, không phải là không xinh đẹp, mà là không dám. Cơ bản là thiếu niên độ tuổi phù hợp nghe được tên Tạ Đan Phượng đã nhũng hết chân ra, nghe nói từng có một vị thế gia công tử. Cha mẹ hắn nói muốn đi Tạ gia cầu thân, kết quả tên này lấy dây thừng buộc lên xà nhà, sau đó trịnh trọng yêu cầu, Tạ gia nữ hài tử nào cũng được, hoặc là của thế gia khác cũng được, xấu một chút cũng không sao, nhưng nếu là Tạ Đan Phượng nói. Hôm nay con liền lập tức treo cổ ở trong này, có thể thấy được uy danh Tạ Đan Phượng là như thế nào, nhưng hiện tại Tạ Đan Phượng hưởng thụ cảm giác được Đàm Đàm theo đuổi. Điều này làm cho nàng rất thỏa mãn, đắc chí. Nhịn không được muốn hưởng thụ nhiều một chút, tuy nói người này căn bản sẽ không theo đuổi nữ nhân, hơn nữa bộ dạng cũng khó nhìn một chút. Nhưng mặc kệ, chân mũi cũng là thịt, nói như thế nào cô nãi nãi cũng là có người theo đuổi không phải sao, dọc theo đường đi cùng Đàm Đàm đổ đấu, Tạ Đan Phượng sớm đã nhẵn túi. Mà Đàm Đàm thì túi phình lên, vênh váo tự đắc, đương nhiên Tạ Đan Phượng cũng không chịu phục, tự nhiên là muốn thắng trở về, đến lúc sau, linh thú sức chiến đấu mạnh hơn. Đàm Đàm phấn đấu quên mình tử chiến cũng không để Tạ Đan Phượng động thủ. Như vậy liên tục mấy mươi lần giãy giụa kề cận cái chết. Ngay cả Mạnh Siêu Nhiên trong lòng đều có chút run sợ, Tạ Đan Phượng trong lòng há có thể không có cảm xúc, cho nên Tạ đại tiểu thư hiện tại ở trong lòng muốn, tuy rằng người này không hiểu phong tình, nhưng lấy tính tình lão nương không bao giờ cần nam nhân phong tình, tuy rằng bộ dạng xấu một chút, nhưng bộ dáng khiếp sợ của hắn xem cũng rất được, từng thời điểm đó cũng xem như là mỹ thiếu niên, cho nên Tạ Đan Phượng tâm có chút rung động, có đôi khi, cũng có thể đỏ mặt. Loại hiện tượng này nếu bị ca ca Tạ Đan Quỳnh của nàng thấy được, tất nhiên sẽ bị chấn cho thất điên bát đảo, nhưng Tạ Đan Phượng thông qua khoảng thời gian này cũng biết, Đàm Đàm cùng Mạnh Siêu Nhiên căn bản không thuộc gia tộc gì, chính là hai cái tán nhân. Người như vậy, gia tộc liệu có đồng ý không? Lời nói thật khó nghe, thật sự gả không được thì cho dù là gả cho heo chó đại gia tộc, cũng sẽ không đồng ý gả Tạ Đan Phượng cho Đàm Đàm. Điểm này, Tạ đại tiểu thư trong lòng cũng biết, cho nên nàng cố ý dẫn dắt hai người, càng chạy càng xa, càng chạy càng hẻo lánh. Nói cái gì cũng không thể cùng người Tạ thị gia tộc chạm trán. Đối với tâm tư cô gái này, Mạnh Siêu Nhiên đương nhiên là nhất thanh nhị sở. Cho nên hắn cái gì cũng không nói, dù sao là đi lịch lãm, tới đó không phải lịch lãm sao? Nếu không chậm trễ lịch lãm còn có thể tìm vợ cho đồ đệ. Đây là một hồi mỹ sự a, cho nên Mạnh Siêu Nhiên không tán thành cũng không phản đối, hết sức tự nhiên. Hiện tại, hai người này đang bắt đầu một lần so đấu mới nhất. Mà tiền đặt cược chính là một viên tứ cấp linh thú nội hạch Tạ Đan Phượng vừa mới đạt được, nhưng cục diện vẫn nghiêng về một phía. Đàm Đàm trong khoảng thời gian này tiến bộ cực nhanh. Mặc kệ là thân pháp, đao kiếm, linh lực, Tạ Đan Phượng đều toàn diện rơi vào hạ phong, đánh không được nửa khắc, Tạ Đan Phượng đã bị Đàm Đàm ném đi, chế trụ hai cánh tay ngồi trên lưng nàng, cao hứng phấn chấn thét to, có phục hay không, không biết vì cái gì, lúc này bị hắn ngồi ở trên người mình, Tạ Đan Phượng bỗng nhiên toàn thân mềm nhũn. Phốc một tiếng toàn thân đã nện lên mặt đất, kêu lên, ngươi buông ra trước đã. Đàm Đàm không phát hiện khẩu khí của cô nàng này biến hóa, vẫn hung thần ác sát thở phì phò, quắt mắt nhìn trừng trừng, nói. Có phục hay không, trước buông ta ra đã. Tạ Đan Phượng có chút nóng nảy, bị người khác cưỡi lên, thân mình càng ngày càng nhuyễn, hơn nữa, trong lòng tựa như cũng nổi lên xuân triều, hạ phúc tựa như cũng không yên ổn, không được. Đàm Đàm cả giận nói. Ngươi muốn ăn gian. Ngươi trước tiên là nói rõ ràng lần đánh cược này là ngươi thua đi. Tạ Đan Phượng cảm thụ được sự ma sát và khí tức nam tính mãnh liệt, không biết vì sao hôm nay lại mẫn cảm như vậy. Tạ Đan Phượng ngay cả sóng mắt cũng mông lung, như rên rỉ nói ngươi thắng. Chính là ngươi thắng, ngươi. Ngươi cái người xấu này, mau thả ta ra, thanh âm nói chuyện, thậm chí có chút hương vị làm nũng. Loại thanh âm này vừa ra tới ngay cả Tạ Đan Phượng cũng có chút không thể tưởng tượng, cái này quá. Đây là ta nói chuyện sao? Thật là buồn nôn muốn chết, nhưng Đàm Đàm cái gì cũng không nghe ra, vẫn như cũ mặc kệ, ý thiếp như bông, lòng ca ca vẫn như sắt, không được. Ngươi trước nhận thua. Không nhận thua xấu lắm. Hừ, hắn lông mi nhướng lên, một bàn tay hướng ra đằng sau, hướng mông tròn đánh bốp bốp hai cái. Cái mông một trận cuộn sóng, phập phồng nhộn nhạo, đắc ý giào giạc nói, đừng cho là ta không dám đánh ngươi hừ, nói xong lại nhẹ nhàng đánh một cái, lấy này chứng minh là mình dám, hơn nữa là phi thường dám, khụ, mọi người đều biết, có đôi khi thân thể nữ hài tử là cực kỳ mẫn cảm. Ngạch khụ, lúc này đây Tạ Đan Phượng đại tiểu thư cũng như vậy, thời điểm thân thể mẫn cảm lại gặp trúng tiểu ma tinh Đàm Đàm này, phản ứng với hành động của Đàm Đàm cực kỳ kịch liệt. Tạ Đan Phượng đột nhiên nảy lên một loại cảm giác kỳ diệu, tựa như trong thân thể mình có một thứ thần bí gì đó đột nhiên dũng mãnh tiến ra, thân mình kịch liệt rung một chút, sau đó kịch liệt rung vài cái, sau đó lại kịch liệt rung một chút, đột nhiên cả người đều mất đi khí lực, mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất, xấu hổ không mặt mũi gặp người lại có thể anh khóc lên, Đàm Đàm nhất thời hoảng, vội vàng buông tay nàng ra, từ trên người nàng nhảy xuống dưới, hai tay ngay cả chà sát hốt hoảng nói, ngươi. Ngươi như thế nào khóc? Ngươi. Ngươi đừng khóc. Ngươi. Ai đi? Thật sự là ai? Tạ Đan Phượng càng cảm thấy xấu hổ, đơn giản quỳ rạp trên mặt đất khóc lớn. Đây là sao? Cái này là sao? Đàm Đàm chân tay luống cuống, thật sự không biết vị đại tiểu thư này là làm sao vậy? Không phải lúc trước đều là như vậy sao? Mới hai ngày trước vừa mới đánh một trận, như thế nào hôm nay liền? Gặp cái tên đầu heo này lại còn chưa lên an ủi một chút, Tạ Đan Phượng tiếp tục khóc lớn, Đàm Đàm rốt cuộc chầm chập đi lên, cúi người xuống, Tạ Đan Phượng rốt cuộc trong lòng có điểm an ủi, hỗn đảng này, cuối cùng cũng lại đây, hừ, lại nghe đến Đàm Đàm đang muốn dìu mình lên, hắn cái mũi khịt một chút, lấy tay xoa, rồi lại khịt. Hồ Nghi nói, cái mùi gì a, rất kỳ quá, giống như là, Tạ Đan Phượng sửng sốt, đột nhiên vẻ mặt đỏ ửng, đại xấu hổ. Cũng không biết làm như thế nào, mắt thấy Đàm Đàm ngửi lui lại sắp ngửi tới vị trí mấu chốt, đột nhiên nhảy dựng lên, hung hăng đá vào bụng hắn một cước này lực lượng cực đại, Đàm Đàm bất ngờ không kịp đề phòng, hú lên quái dị, nhất thời bay ra ngoài như đằng vân giá vũ. Chương 347, xảo ngộ. Ngươi cái điên bà tử. Ngươi làm gì? Tạ Đan Phượng che mặt chạy đi, ô ô khóc chạy tới sau một cá khe núi tới, Đàm Đàm lại choáng váng. Vừa muốn đuổi theo, chỉ nghe Tạ Đan Phượng vừa thẹn vừa giận kêu lên, ngươi đừng lại đây. Ta thay quần áo. Đàm Đàm ngẩn ra, choáng váng, thầm nghĩ lúc này ngươi thay quần áo cái gì? Đang êm đẹp lại đổi quần áo cái gì? Rõ ràng là muốn làm chuyện xấu, vừa muốn đuổi theo, Mạnh Siêu Nhiên từ phía sau đã tới, vỗ bả vai hắn, đưa hắn ngăn lại, hỏi, làm sao vậy? Mạnh Siêu Nhiên cũng rất kỳ quái, tại sao Đàm Đàm lại có thể làm cho nàng khóc, lấy tính tình vị Tạ đại tiểu thư này, Đàm Đàm muốn làm cho nàng khóc. Vậy cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì, ta cũng không biết. Đàm Đàm vò đầu, vẻ mặt rối rắm buồn bực, cái người đàn bà này đột nhiên liền khóc. Mạnh Siêu Nhiên đảo cặp mắt trắng giả, đột nhiên có một loại xúc động muốn một tát chụp chết hắn, là ngươi làm cho khóc, ngươi còn nói với ta không biết, nhưng Đàm Đàm ngay cả nguyên nhân cũng không nói được, Mạnh Siêu Nhiên cũng chỉ có trừng mắt. Qua thật lâu sau, Tạ Đan Phượng mới nhăn nhó từ sau đại thạch đi ra, thay đổi một bộ vá xanh nhạt, tư thế đi lại thật là quái dị, cắn môi, trên mặt hồng hồng, trong chốc lát đỏ ửng lên. Không biết nghĩ tới chuyện gì lại bình thường, rồi lại hồng lên. Mạnh Siêu Nhiên nhìn Đàm Đàm cúi đầu, lại có vài phần thẹn thùng của tiểu nữ nhi. Mạnh Siêu Nhiên trong mắt hầu như muốn lồi ra, cái này một quãng đường, hắn đã được lãnh giáo gia mặt siêu dày, phòng thủ cực mạnh của Tạ đại tiểu thư. Nay người này lại đỏ mặt, đi từng bước nhỏ nhẹ, thật sự là mẫu bạo long đây sao, ngươi động đột nhiên thay đổi quần áo làm gì? Đàm Đàm trừng mắt, rất là bất mãn hỏi, cái này là thời điểm gì? Ngươi tự nhiên đi thay quần áo. Tạ Đan Phượng cắn cắn môi hừ một tiếng, xoay người đi. Đàm Đàm nhất thời giận tím mặt nói, hừ cái gì hừ. Ngươi có biết ngươi đã thua hay không? Nhanh đem nội hạch giao ra đây. Tạ Đan Phượng chỉ cảm thấy một trận nội thương, đối với tên không biết hai chữ phong tình viết thế nào thật sự là không còn lời nào để nói, cầm nội hạch ra, hung hăng ném qua, cắn môi mắng, nội hạch. Ngươi chỉ biết nội hạch. Đàm Đàm chụp lấy, đem nội hạch thu vào, ngẩng đầu ưỡn ngực, bàn tay to vung lên, đi thôi. Vẫn là hai ta đi trước. Tạ Đan Phượng cắn môi trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt bi phẫn không nói gì, người này cũng không biết hỏi ta vì sao lại khóc. Đang suy nghĩ, chỉ nghe Đàm Đàm nói, mặt khác, ta cũng không quản thần kinh ngươi bị cái gì lại có thể khóc, bất quá ta không so đo với ngươi. Nhưng về sau không được như thế nữa, biết không? Tạ Đan Phượng liên tục trừng mắt, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nữ nhân các ngươi bày ra bộ dáng khóc lóc đối với ta không có hiệu quả. Đàm Đàm đắc ý giào giạc tuyên bố nói, cho nên, phương diện này ngươi cũng không nên dùng nữa, nên thu, ta tất sẽ thu. Tạ Đan Phượng sửng sốt một hồi, không nói được một lời, bước đi thật mạnh. Nàng cũng rõ ràng, ở một chỗ với mặt hàng như vậy, trông cậy hắn ôm nhu săn sóc, thì phải là mình đang nằm mộng, hơn nữa là mộng tưởng hảo huyền. Cái tên này có một năng lực thiên hạ vô địch, phá hư cảm xúc của người khác, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tạ Đan Phượng, ánh mắt bất cộng đái thiên nhìn mặt đất, vùi đầu đi tới. Đàm Đàm gắt gao đi theo bên người nàng, một lát sau, tựa như là lâu như vậy không cãi nhau có chút không quen. Đàm Đàm khụ khụ hai tiếng, nói, ngươi còn chưa nói ngươi vì sao lạ thay quần áo, ta thích. Ngươi quản được sao? Tạ Đan Phượng dừng lại mãnh liệt, hai tay chống nạnh hai mắt phun hỏa, ngửa đầu ưỡn ngực lớn. Lại có thể là thanh âm như sấm đánh. Đàm Đàm hoảng sợ, nhìn sắc mặt lạnh lùng của Tạ đại tiểu thư, nói nhỏ, không nói thì thôi. Thanh âm rất thấp, Tạ Đan Phượng mãnh liệt trống lên lại có thể xả ra một chút buồn bực. Lại nhìn Đàm Đàm có chút sợ hãi, trong lòng trào lên sự đắc ý, hừ hừ hai tiếng xoay người bước đi. Đàm Đàm tiếp tục đi theo, trong lòng một cái nghi vấn vòng vo, cả chục lần muốn hỏi nhưng lại không dám. Rốt cuộc là hắn vẫn nghiêm mặt chạy nhanh vài bước đuổi theo Tạ Đan Phượng, khép nép nói, này, này, cái gì? Có chuyện nói, có rắm phóng. Tạ Đan Phượng mặt cười lạnh lùng, đã muốn khôi phục bưu hãn lúc trước, lúc ấy hương vị ta ngửi được. Rốt cuộc là cái gì? Đàm Đàm câu nói đầu tiên đã đem tính cách bưu hãn của nàng kéo ra. Trong phút chốc tay chân nắm lại, ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn Đàm Đàm. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Ngươi, nói, cái gì, hả? Tạ Đan Phượng cắn răng, từng chữ một hỏi, theo câu hỏi, thân mình rất nguy hiểm xích lại gần, hai mắt hung quang lóe ra, ta nói có phải là, Đàm Đàm cố gắng đem thân thể lùi ra sau, chật vật tránh né đối phương áp bách, thanh âm bối rối, có phải hay không cái gì? Cái gì có phải hay không? Tạ Đan Phượng hét lớn một tiếng như lôi đình rồi xoay người đi. Đối với đề tài này, tốt nhất là không nói, nhưng, đã muộn, Đàm Đàm thấy nàng đang hỏi mình, vốn không dám nói lời nào cũng nhất thời liền xông ra, có phải nước tiểu hay không? Tạ Đan Phượng thân thể mềm mại đứng cứng ngắc. Mặt đỏ tới mang tai chậm rãi quay đầu. Gắt gao nhìn Đàm Đàm, ta nói là, có phải ngươi tiểu ra quần hay không? Đàm Đàm có chút hoảng, lui lui một bước, nhưng căn cứ tinh thần thực sự cầu thị nói, ta lúc ấy ngửi được đũng quần ngươi có vị. Hơn nữa ngươi tiếp theo phải đi đổi, nói xong hắn nghiêng đầu, vẻ mặt nhớ lại, nghiền ngẫm, không xác định nói, bất quá cũng không giống. Không giống nước tiểu. Mùi vị nọ có chút kỳ quái, ta còn muốn, Tạ Đan Phượng hai tay ôm đầu, rít gào, Đàm Đàm. Ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Lấy đao sát ngươi ngàn lần, ngươi là đồ hỗn đản, nhật nguyệt vô quan đại khốn kiếp, dâm tặc vô sĩ đến cực điểm. Sau đó hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt đỏ bừng, ngay cả cổ lỗ tai cũng đỏ, nắm tay lại điên cuồng vọt về phía Đàm Đàm. Vũ lực như tăng vọt lên gấp mấy lần. Bắt lấy Đàm Đàm, đánh một trận như đánh bao cát, lăn qua lộn lại mãnh liệt, Đàm Đàm liên thanh kêu thảm thiết, nghiêng ngã lão đảo, lăn lộn quay cuồng, trong hoàn cảnh khẩn cấp không có lực hoàn thủ đột nhiên nhớ tới lời Sở Dương dạy bảo, khi ngươi đối mặt kẻ địch mà ngươi căn bản không thể phòng bị, căn bản không phải đối thủ, hơn nữa trốn không thoát, ngươi cũng chỉ cần làm một chuyện, che đầu, ôm lấy hai viên bi. Chỉ cần hai cái bộ vị này không có việc gì, ngươi cũng không có việc gì. Xe bi, mtqbanlong.us, Đàm Đàm nhất thời linh quang chợt lóe, buông tha toàn bộ chống cự, thân mình co rụt lại thành hình tròn, đầu cúi gập xuống, hai tay che háng, đánh đi, lợn chết không sợ nước sôi, cái hành vi bạo lực này ước chừng dằng co một khắc đánh tới đánh lui Tạ Đan Phượng thở hồng hộc, bay lên đá một cước. Đàm Đàm trên mặt đất cô lỗ lỗ như bóng cao su lăn ra ngoài, lăn xuống một cái dốc, sau đó lại lên một cái dốc, lên tới độ cao nhất định thì đình chỉ rồi bắt đầu lăn trở về nhanh như chớp. Loại hiện tượng này làm cho Tạ Đan Phượng trong cơn thịnh nộ cũng thật sự nhịn không được bật cười, hỗn đản này thật sự là làm cho người ta dở khóc dở cười. Mạnh Siêu Nhiên ở đằng sau chạy tới, không hiểu ra sao mở to hai mắt hỏi, chuyện gì? Tạ Đan Phượng khó thở, cả giận nói, hỏi hảo đồ đệ của ngươi đi. Chuyển thân một cái cũng không quay đầu lại chạy như bay. Đàm Đàm mới kêu ra tiếng đến, sư phụ, cứu mạng oa. Chờ Mạnh Siêu Nhiên rõ ràng ngọn nguồn sự tình, thiếu chút nữa lại đem Đàm Đàm ra đánh, cái tên hỗn đản này ngươi cũng không thể ngốc đến độ này đi. Tình thế như vậy, hoàn cảnh như vậy hỗn đản này cũng không nghĩ ra được, Đàm Đàm ai oán rên rỉ, cuối cùng sự tình cũng kết thúc, Tạ Đan Phượng đại tiểu thư bên trong cuồng nộ, căn bản không biết mình dẫn đường đã lệch khỏi quỹ đạo. Bắt đầu hướng về Thương Lan chiến khu trung tâm xuất phát, nàng chính là sinh hờn dỗi đi thẳng về phía trước, nhưng chờ nàng tỉnh ngộ lại, thì đã đụng phải người khác, thực xảo, là Tạ gia, điều này làm cho Tạ Đan Phượng có chút ngây người, giật mình, nhịn không được đứng ở địa phương vừa mới đi qua, ngây ngẩn cả người. Mạnh Siêu Nhiên và Đàm Đàm vừa tới chỉ thấy trước mặt còn cách hơn trăm trượng đang có một hồi chém giết kịch liệt, một bên chính là áo xanh hắc đại Tạ gia, chừng mấy trăm, bên kia là một đàn linh thú thiết bì sư tử. Ở giữa đàn linh thú còn có mấy người hình dáng kỳ lạ, một thanh âm trong lòng Mạnh Siêu Nhiên vang lên. Hồ cá đựng hấp linh thánh ngư hắn thay Đàm Đàm bảo ùng ục nổi lên mấy cái bọt nước, ba sao thánh tộc. Mạnh Siêu Nhiên, Đàm Đàm đồng thời ngạc nhiên, đó chính là ba sao thánh tộc. Tạ Đan Phượng gặp ca ca cùng tộc nhân tạm thời không có nguy hiểm cũng tò mò nhìn ba người hình thù kỳ quái, có chút kinh ngạc nói, Đàm Đàm, bọn họ còn xấu hơn cả ngươi nữa. Đàm Đàm khiếp sợ nói, hiện tại đang ở đâu? Tạ Đan Phượng phốc một tiếng nở nụ cười, nói, hiện tại ngươi thực anh tuấn. Đàm Đàm liên tục khiếp sợ nói, những người đó ngươi nhận thức. Tạ Đan Phượng lần này chẳng những không có khinh bỉ hắn khiếp sợ, ngược lại nhìn kỹ hắn một hồi, gật gật đầu, nói, ừm, thuận mắt hơn. Nói cho ngươi biết, đại tướng chỉ huy ở giữa cực kỳ phong độ, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong chính là ca ca ta, Tạ Đan Quỳnh. Đàm Đàm lúc này thật là chấn kinh rồi, ngũ quan trong phút chốc lệch vị trí, tê tê hít một hơi khí lạnh, cả kinh nói, thì ra là anh vợ của ta. Tạ Đan Phượng xấu hổ, một cước đá ra, lăn. Ở bên cạnh hai nhà kịch chiến, còn có một đội nhân mã, vui sướng khi người gặp họa nhìn Tạ gia cùng Thiết Bì sư tử tranh đấu, rõ ràng muốn chiếm tiện nghi. Một cây đại kỳ cao cao dựng thẳng lên, mặt trên là một đóa tuyết trắng hoa sen rõ ràng, hoa sen trung tâm có một chữ La, đón gió tung bay. Dưới đại kỳ, hai thanh niên sóng vai đứng thẳng, vẻ mặt bưu hãn, đúng là La Khắc Võ cùng La Khắc Địch, ngao ô. Cái này quá sung sướng. La Khắc Địch cười không thấy mắt đâu, mẹ, lần này hảo hảo đem tên Tạ Đan Quỳnh này luôn luôn kiêu ngạo này giáo huấn một lần. Mẹ, đại tiện nghi bực này, mấy trăm năm mới có một lần, chương 348, La Khắc Địch và Đàm Đàm lần đầu gặp mặt. Thành thật một chút đi. Tiện nghi Tạ Đan Quỳnh không dễ kiếm như vậy đâu, La Khắc Vũ hừ một tiếng, thận trọng nhìn chiến cuộc. Không buông tha bất cứ địa phương nào, cực kỳ cẩn thận quan sát, ngươi không thấy sao, tuy rằng linh thú cường đại, nhưng Tạ Đan Quỳnh thống lĩnh ở giữa, trận thế nghiêm mật, Tạ gia tổn thất cũng không phải lớn. Đợi lát nữa chúng ta muốn chiếm tiện nghi, khó khăn không nhỏ đâu, ngươi đừng đắc ý, hảo hảo mà nhìn, trăm ngàn lần đừng để cho Tạ Đan Quỳnh đem linh thú dẫn lại đây, đến lúc đó chỉ có Tạ Đan Quỳnh chiếm tiện nghi chúng ta, tuyệt đối không thành vấn đề. La Khắc Địch hắc hắc cười, ta hiện tại nhưng là cao thủ, phi. La Khắc Vũ phun ra một ngụm nước miếng, khinh thường quay đầu đi chỗ khác. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tạ Đan Quỳnh buồn bực muốn học máu, tiểu muội mất tích, hắn một bên chém giết linh thú, một bên tìm kiếm tiểu muội, vô hình trung liền cùng với thế gia tách ra, lệch khỏi quỹ đạo dự định, lại vô tình ở trong này gặp ba cái tam tinh thánh tộc, nếu chỉ có ba người này, Tạ Đan Quỳnh cũng không e ngại. Nhưng họ còn mang theo một số lớn thiết bị sư tử. Cái này một đám chừng hơn trăm đầu, đều là ngũ cấp hạ phẩm linh thú, thiết bị sư tử, danh như ý nghĩa, chính là một đám đại sư tử, nhưng đám sư tử này mình đồng xương sắt, đao kiếm tầm thường dùng sức khảm lên, trực tiếp sẽ gãy răng rắc. Hơn nữa loại này cực kỳ thiết bị sư tử linh hoạt, di chuyển như gió, bốn vó đều có thể công kích, răng nanh lại cực kỳ lợi hại, khó đề phòng nhất cũng là năng lực thiên phú của thiết bị sư tử. Cổ họng thiết bị sư tử là địa phương thiết bị bao kín, nơi đó có nội hạch của chúng. Một khi đến lúc sinh tử, có thể mãnh liệt phun ra đã thương địch thủ. Hơn nữa uy lực rất lớn, ngũ cấp thiết bị sư tử, đủ để nhất phẩm vương tọa bị thương. Nay, mình gặp được hơn trăm chích, sao lại xúi quẩy như vậy, càng xui xẻo là. Nếu chỉ có bọn người kia, chính mình chỉ huy cho dù không thể toàn thắng, nhưng trả giá một ít đại giới chung quy có thể lấy được thượng phong. Có chút ít thu hoạch, nhưng tại thời điểm này, La Gia huynh đệ lại có thể không biết xấu hổ từ phía sau bọc lên, rõ ràng chờ Tạ Gia đánh xong chiếm tiện nghi tiếp thu chiến lợi phẩm, điều này làm cho Tạ Đan Quỳnh hầu như muốn nổi điên, chính mình ba bốn lần dùng thủ đoạn, đem linh thú dẫn qua hướng La Thị gia tộc, nhưng hai huynh này cả người trơn trượt, luôn tránh được, sau đó luôn duy trì khoảng cách phù hợp, Tạ Đan Quỳnh bị chọc giận gần chết, chẳng lẽ lúc này vô luận như thế nào cũng bị La Thị gia tộc ngồi mắt ăn bát vàng. Tạ Đan Quỳnh lo lắng, cái này cũng không phải vấn đề của mình, mà là vấn đề của thanh danh gia tộc, Tạ Đan Quỳnh không nghĩ sẽ thoái nhượng. Khi tranh đoạt Viêm Dương đao cùng Minh Nguyệt kiếm mình đã thất bại một lần, mặc kệ là thật là giả, tóm lại là mình không có cướp được, lúc này đây, Tạ Đan Quỳnh quyết không cho phép mình bại. Cho nên, sau một hồi lo lắng, Tạ Đan Quỳnh bằng tốc độ nhanh nhất trầm ổn tâm thần, hắn tạm không để ý tới La Thị huynh đệ. Lại đem toàn bộ tinh thần đều tập trung bên trong chiến cuộc, tâm thần cả người, đột nhiên từ toàn bộ chiến cuộc hút ra, tựa như trên cao nhìn xuống, lãnh khốc nhìn chăm chú, chỉ huy trận chiến tranh này, Tạ Đan Quỳnh tiến nhập băng tâm chi cảnh. La Khắc Vũ ánh mắt chớp động, trong mắt có hâm mộ, băng tâm chi cảnh. La Khắc Địch hoảng sợ. Cái này cùng không kính cảnh giới Sở Dương lão đại đã dạy chẳng phải là cùng một cảnh giới sao? Tạ Đan Quỳnh này thế nhưng có thể tiến vào. Hai người khiếp sợ một hồi, liền vui sướng khi người khác gặp họa, Tạ Đan Quỳnh cũng là kinh hãi thất sắc, bởi vì, ở bên ngoài, hắn thấy được một thân ảnh hấp tấp vọt lại đây, trong tay cầm một cái roi, hét lớn một tiếng, chính là thiết bị sư tử cũng dám càn rỡ, cô nãi nãi đến đây, Tạ Đan Quỳnh nghẹn họng nhìn trân trối, trên lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, đặt mông ngồi trên đất. Băng tâm chi cảnh chỉ một thoáng toàn bộ thoát phá, suýt nữa bị phản vệ thành nội thương, cô nãi nãi. Tạ Đan Quỳnh ngọc khóc vô lệ. Lúc tìm ngài thì tìm không thấy, lúc không nên xuất hiện thì ngài xuất hiện nhanh hơn bất cứ ai. Ngài không phải muội muội ta. Ngài trực tiếp chính là cô nãi nãi của ta. Lập tức, hắn lại phát hiện một màn làm hắn khiếp sợ hơn. Hắn rõ ràng nhìn thấy ở bên cạnh thân ảnh yểu điệu của muội muội, lại còn có một tên hình thù kỳ quái y như tam tinh thánh tộc, qua qua quái gào thét, vọt vào vòng chiến nhằm phía thiết bị sư tử, trong miệng còn dùng một loại thanh âm làm người ta nghe xong tuyệt đối có thể cả đời không quên gầm rú, âu, này đó sư tử, lại có thể dám vây công ta anh vợ của ta. Đến, Sebi, mtqtrinytrini.vn, tạ Đan Quỳnh trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc chịu không nổi cái cường lực đã kích này, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, ngón tay run rẩy chỉ hướng muội muội cùng quái vật kia, thanh âm run run, ngữ khí không thành tiếng, ngươi, các ngươi. Qua, tạ Đan Quỳnh hỏng mất, liền đi ra ngoài vài ngày công phu như vậy, lại có thể cấp chính mình kéo trở về một cái muội phu. Hơn nữa là một tên không giống người thường, muội phu, thiếu chủ. Hộ vệ cao thủ bên người cuốn quýt chạy lại, tạ Đan Quỳnh đã muốn đứng lên, hung hăng lau máu tươi ở khóe miệng, thanh âm lãnh khốc, ánh mắt sầm hàn, bảo vệ tốt tiểu thư, tuân lệnh. Tạ Đan Quỳnh những lời này tuy rằng không có nói rõ, nhưng vô luận bất luận kẻ nào đều nghe được thực rõ ràng. Hắn chỉ nói bảo vệ tốt tiểu thư, nhưng không có nói bảo hộ người khác. Nói cách khác, người cùng tiểu thư ở một chỗ, sinh tử mặc kệ, tạ Đan Quỳnh thân mình nhất phiêu, lại đứng ở trên lưng ngựa, lá cờ trong tay liên tục huy động, tạ thị gia tộc trận thế cũng chuyển động nhanh hẳn lên. Tạ Đan Phượng cùng Đàm Đàm hai người như gió xoáy vọt vào đàn thiết bị sư tử, hai người hợp tác phối hợp đã lâu, sớm quen thuộc, người một tiên ta một kiếm, một đánh xa, một đánh gần, phối hợp không chê vào đâu được, ta sớm nói qua. Đại cô nương gia gia chạy gần như vậy làm gì? Liền xa xa như vậy không phải tốt sao? Đàm Đàm trong miệng nói không ngừng, đã muốn cùng một đầu thiết bị sư tử chống lại, bang bang phanh vài tiếng vang, Đàm Đàm thân mình như bóng cao su bị chấn thượng giữa không trung, tạ thị gia tộc nhân hốt một tiếng súng lại, đem tạ Đan Phượng bảo vệ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, hắn ở bên trong, ta ở bên ngoài các ngươi bảo hộ ta làm cái gì? Tạ Đan Phượng giận dữ, các ngươi đều là ngốc tử, tạ thị gia tộc các cao thủ không rên một tiếng, chính là coi chừng nàng, buông. Tạ Đan Phượng giận dữ phát cuồng, Đàm Đàm bên kia đã tương đối nguy cấp. Chính mình hầu như không chào hỏi liền vọt ra, Đàm Đàm thuần túy là vì mình mới tiến vào theo, nếu Đàm Đàm đã bị cái gì thương tổn, chính mình như thế nào làm ra công đạo, tạ Đan Quỳnh. Đàm Đàm nếu bị thương, lão nương với ngươi không để yên. Thấy mọi người chung quanh không cho ra, tạ Đan Phượng dưới tình thế cấp bách, dương giọng kêu to, tạ Đan Quỳnh vẻ mặt hắc tuyến, muội muội cùng ca ca xưng hô là lão nương sao? Có một cái muội muội bưu hãn như vậy, tạ Đan Quỳnh thật ra thực bất đắc dĩ, xa xa, đang ở vui sướng khi người gặp họa, cười cười toe toé La Khắc Địch đột nhiên khiếp sợ há to miệng, ta không có nghe sai đi. Đàm Đàm, người đó chẳng phải là sư đệ Sở lão đại, nghĩ đến đây, La Khắc Địch trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ nhiệt lưu, không kịp suy tư, cũng không kịp cùng ca ca chào hỏi, La Khắc Địch một tiếng thét dài, trường kiếm thương một tiếng ra khỏi vỏ. Dương không chợt lóe, lập tức cả người hóa thành một đạo tia chớp, đi ngang qua khoảng cách trăm trượng, từ đỉnh đầu mọi người trong tạ thị gia tộc bay qua, ngao ô lão tử đến đây. La Khắc Địch đã không thấy đâu, lão nhị. La Khắc Vũ không kịp phản ứng, La Khắc Địch đã xông ra ngoài, nhịn không được hỗn hển chửi ầm lên, La Khắc Địch. Thằng khốn này, lão tử đập bể trứng của ngươi, mắng thì mắng, nhưng không có quên hạ lệnh, hỗn hển dậm chân rít gào. Nhìn cái gì vậy? Không thớ nhị thiếu gia đã lao xuống à, các ngươi những tên ngu ngốc này. Mau đi xuống, La thị gia tộc nhân dũng mãnh tràn xuống, La Khắc Địch thân cũng đã ở trong đàn thiết bị sư tử, dừng ở bên phải Đàm Đàm, một kiếm chém ra, xoát một tiếng, một đầu thiết bị sư tử bị hắn chém làm hai khúc, trường kiếm sắc bén, làm cho bất luận kẻ nào đều phải mở rộng tầm mắt, mà La Khắc Địch đã muốn một bên chiến đấu một bên nháy mắt mấy cái, ngươi là Đàm Đàm, ngạch ồ ách. Đàm Đàm phát ra một cái kỳ quái âm điệu, lập tức liền chỉ vào mũi mình, ngươi cũng nghe nói qua đại danh anh tuấn tiêu sái của ta, người này giống như đồng thời phát ra thanh âm quái dị như rồng ngâm hổ gầm hơn nữa còn có sói tru, làm cho La Khắc Địch trùng mình một cái, sau đó lại nghe rõ những lời này, La Khắc Địch dưới chân nhất thời lão đảo một cái, đúng vậy, có thanh âm độc đáo như vậy, ở trong chiến trường như thế còn tự kỷ, trừ bỏ vị cực phẩm sư đệ của Sở lão đại. Toàn bộ cửu trùng thiên muốn tìm ra một người như vậy thật đúng là nan giải, Ngao ô. Hai ta cùng nhau chiến đấu, được chứ? La Khắc Địch cười hắc hắc, được thì được, nhưng bộ dạng ngươi xấu xí một chút, ở một cùng chỗ ngươi, ta áp lực rất lớn. Đàm Đàm mặt nhăn nhó, lông mi sáp thiên trạc địa, lại có thể có chút không tình nguyện, La Khắc Địch yếu hộc máu, ngao ô. Thúi lắm, ta bộ dạng đẹp trai hơn ngươi, những kẻ tự ti với diện mạo của mình đều nói như vậy. Đàm Đàm liếc mắt, nói chuyện với ngươi, ngươi ngao ô cái gì? Ngươi ngao ô, là làm gì? La Khắc Địch đóng chặt miệng, một câu cũng không nói, chính là lần thứ nhất gặp mặt, La Khắc Địch đã hoàn toàn bị đả bại, hắn hiện tại rốt cuộc hoàn toàn lý giải câu nói kia của Sở Dương, các ngươi nếu là nhìn thấy sư đệ Đàm Đàm của ta khẳng định sẽ bị hắn khuất phục trước tiên, nhớ tới những lời này, La Khắc Địch rơi lệ đầy mặt, lão đại, cái khuất phục này quả thực chính là thiên lôi từng trận, đánh cho ta u đầu. 10 vạn năm khó gặp cực phẩm như thế, lại có thể chính là sư đệ của ngài. Thật sự là thần tượng, lão đại ngài trước kia nói như vậy thật sự rất khiêm tốn, Tạ Đan Quỳnh. La Khắc Địch trường kiếm bay lên, dựng ở không trung hét lớn một tiếng, xem ở phân thượng huynh đệ ta, chúng ta hai đại gia tộc hợp tác, trước giải đó sư tử thú như thế nào? Ngươi yên tâm, sau khi kết thúc thu hoạch của ai người đó giữ, sẽ không lấy của ngươi một chút nào, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, Tạ Đan Quỳnh có chút ngoài ý liệu, nhưng loại chuyện tốt thiên thượng này rơi xuống. Hắn sao lại không đáp ứng, vội vàng đáp, La Khắc Địch, ngươi nói có giữ lời, đương nhiên. La Khắc Địch ngạo mạn ngửa đầu, Tạ Đan Quỳnh không khỏi trong lòng sửng sốt, người quái dị kia đến tột cùng là ai, lại có thể có mặt mũi lớn như vậy. Làm cho đường đường La Thị gia tộc nhị thiếu gia bởi vì giúp hắn mà làm ra thỏa hiệp như thế, chương 349, họ Đàm, đại danh Đàm. Đúng lúc này, ba sao thánh tộc đột nhiên phát ra một tiếng thét dài quái dị. Còn 8 đầu thiết bị sư tử lùi lại như thủy triều, 3 cái 3 sao thánh tộc vẻ mặt ngưng trọng hướng về bên này nhìn vài lần, ánh mắt mơ hồ đều tập trung trên người Đàm Đàm, tựa như đang đánh giá dung mạo, không giống người thường, của hắn. Nhất là cặp lông mày một cái đâm thủng trời, một cái cắm thủng đất. Trong mắt thần sắc rất là kỳ quái, hơn nữa thời điểm Đàm Đàm nói chuyện, bọn họ 3 cái vẫn duy trì cái loại thái độ tựa như là lơ đãng, âm thầm dựng thẳng thẳng lỗ tai. Còn thật sự nghe thanh âm Đàm Đàm, thật lâu sau, một người ở giữa đột nhiên vung tay lên, trong miệng phát ra thanh âm bén nhọn, lập tức thanh âm oành đùng đùng vang lên, 3 người mang theo một số lớn thiết bị sư tử tiêu thất, Mạnh Siêu Nhiên vẫn ẩn ở một bên bảo hộ rõ ràng cảm thấy ánh mắt mấy người kia đang đảo vài vòng trên mặt Đàm Đàm. Tựa như, đối mặt cao thủ như mây, mấy cái 3 sao thánh tộc lại chú ý tới Đàm Đàm tu vi võ tông, đây là vì sao? Mạnh Siêu Nhiên một đôi lông mi gắt gao nhíu lại, hắn trầm tư, đột nhiên từ đáy lòng xuất hiện một loại nguy cơ khó hiểu, hắn đột nhiên cảm giác được, sắp có chuyện đó rất trọng yếu phát sinh. Cho nên Mạnh Siêu Nhiên tại một khắc này lập tức hạ quyết định, lập tức mang theo Đàm Đàm rời đi. Cho dù là trả giá cái gì, cũng phải tức khắc rời đi, cấp bách, ồ. Như thế nào chạy? La Khắc Địch mở to hai mắt nhìn, các đại thế gia đối chiến 3 sao thánh tộc cùng linh thú, là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Không chiến mà chạy. Đây là có chuyện gì? Cái này cũng không phù hợp phong cách hung hãn của bọn họ, Tạ Đan Phượng. Ngươi lại đây cho ta. Tạ Đan Quỳnh tức giận trống lên. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, ngươi trống cái gì? Tạ Đan Phượng vốn chột dạ, nhưng bị ca ca la hét như vậy, trong lòng phản cảm nhất thời can đảm hẳn lên, không chút nào yếu thế đáp lễ một câu, đây là ca ca ngươi. Đàm Đàm ở bên người nàng oai mi tà nhãn hỏi, từng. Tạ Đan Phượng hừ một tiếng, gật gật đầu, không thể không nói. Đàm Đàm chật chật nói, ca ca ngươi so với ngươi còn xinh đẹp hơn, Đàm Đàm. Tạ Đan Phượng nhất thời phát điên, đồng thời phát điên còn có một người khác, Tạ Đan Quỳnh, xinh đẹp. 2 từ này chỉ có thể dùng để hình dung nữ tử. Nếu là dùng để hình dung một người nam nhân, vậy có chút. Khụ khụ khụ. Nhất là Tạ Đan Quỳnh luôn luôn tâm cao khí ngạo bình sinh hận nhất chính là có người nói mình lớn lên giống nữ tử, giờ phút này nghe được những lời này của Đàm Đàm, trong mắt tức giận đến phát ra ánh sáng, lập tức Tạ Đan Phượng mới đi qua trước mặt Tạ Đan Quỳnh, thỉnh thoảng hướng về Đàm Đàm chỉ rõ, ý tứ là cái Đàm Đàm này dọc theo đường đi như thế nào chiếu cố mình, như thế nào bảo hộ mình, như thế nào cứu mình, Tạ Đan Phượng cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào, dù sao cũng là đem Đàm Đàm khuếch trương lên chục lần có dư. Nhưng nàng càng nói, Tạ Đan Quỳnh lại càng mâu thuẫn, vị huynh đài này. Tạ Đan Quỳnh hướng về Đàm Đàm vừa chắp tay, hòa nhã nói, xin hỏi đại danh là gì? Ta họ Đàm, đại danh Đàm. Đàm Đàm ngang nhiên, lập tức nghĩ tới chính mình hẳn là mình, khiếp sợ, mới cấp cho anh vợ tương lại một ấn tượng tốt, vì thế lập tức, khiếp sợ, nói, là Đàm Hoa Quỳnh, thế nào, ngươi xem ta có phải giống như một đóa hoa quỳnh, có được thanh nhã soái khí không gì sánh kịp, khụ khụ khụ. Tạ Đan Quỳnh chật vật ho khan, xoa nhẹ Diêu Thái Dương, đột nhiên nghẹn lời. Hắn vốn chuẩn bị nói, nhưng nghe cái tên trước mặt lại có thể tự xưng tự mình, thanh nhã soái khí như hoa quỳnh, nhất thời cả người lông tơ dựng đứng, muốn nói cái gì cũng quên mất, La Khắc Địch ở một bên, miệng cười đến lệch đi, thì ra là Đàm Huynh. Tạ Đan Quỳnh xoa mũi như bị viêm, xin hỏi Đàm Huynh, chính là... Là cái gì lai lịch của ta? Đàm Đàm vội vàng cười cười hắn cũng biết người trước mắt này chính là anh vợ của mình, nào dám chậm trễ, vội vàng bày ra vẻ mặt hắn tự cho là chân thành, khiếp sợ, cười nói, ta là từ Hạ Tam Thiên tới. Tạ Đan Quỳnh gãi gãi đến đau đầu. Chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, cái loại động tác vò đầu ngây thơ này, Tạ Đan Quỳnh từ 7-8 tuổi tới nay cũng chưa có làm, nhưng hôm nay phá lệ đem mái tóc vò thành ổ gà, thì ra là Hạ Tam Thiên. Hừ. Tạ Đan Quỳnh nhất thời kết luận, người này căn bản không có gia thế xứng đôi muội muội mình. Lại nhìn thần sắc khiếp sợ khoa trương của đối phương vẫn đang duy trì, lại dở khóc dở cười, ngươi nói ngươi theo ta hảo hảo nói chuyện. Vậy ngươi khiếp sợ cái gì? Ta còn tưởng diện mạo của ta làm cho ngươi chấn kinh. Cơ hồ muốn đi tìm cái gương đến chiếu chiếu, ta không phải là rất đẹp trai sao? Tạ Đan Quỳnh thần sắc có chút khó xử, nhưng vẫn nói ra, đa tạ Đàm huynh hiệp can nghĩa đảm, cứu xá muội, cái ân tình này, ta Tạ gia tất có hậu báo, ý tứ là. Ngươi cũng đừng hy vọng xa vời, ta sẽ cho ngươi bồi thường, hậu báo. Ta muốn các ngươi hậu báo làm gì? Đàm Đàm gãi gãi da đầu, nói, ta thích Tạ Đan Phượng mới có thể cứu nàng, ta muốn nàng làm lão bà của ta. Tạ Đan Quỳnh sắc mặt nhất thời đen như đáy nồi, nghiêng đầu nhìn vị muội muội bưu hẳn lại có thể thẹn thùng cúi thấp đầu xuống. Không khỏi lại không nói gì, mạnh mẽ cấp trụ tà hỏa trong lòng, nói, huynh đài nói đùa, từ Đàm huynh đến huynh đài, cũng là đem khoảng cách tách ra xa một ít, nhưng đối mặt Đàm Đàm, tâm cơ của Tạ Đan Quỳnh coi như vô dụng. Về phần Đàm huynh cùng huynh đài khác nhau, hắn căn bản cái gì cũng không nghe ra, như thế nào lại nói giỡn. Đàm Đàm trừng mắt kêu lên, bực này hôn nhân đại sự, quan hệ đến chung thân hạnh phúc của ta và con ta, như thế nào lại nói đùa. Tạ Đan Phượng lúng túng, sẵn giọng, ai muốn sinh con với ngươi? Không biết xấu hổ. Hừ, ngươi. Đàm Đàm đương nhiên nói, ngươi là lão bà của ta như thế nào không sinh con cho ta, ngươi tên bại hoại này. Tạ Đan Phượng tức giận nhìn hắn, bộ dáng ra vẻ thực tức giận, Tạ Đan Quỳnh đã muốn trừng mắt cứng lưỡi. Chính mình còn chưa nói gì, hai người này lại có thể lập tức bắt đầu công nhiên liếc mắt đưa tình, nháy mắt phu, cư nhiên còn xả lên người đứa con. Thật lâu sau, đầu óc choáng váng gầm lên một tiếng, trụ. Tạ Đan Phượng, ngươi càng ngày càng cả gan. Hôn sự, là ngươi có thể tự làm chủ. Một cái đại cô nương nói ra lời nói bực này, quả thực là hoang đường cái gì? La Khắc Địch kỳ quái kêu lên, đơn giản chính là ngươi nghĩ Đàm huynh không có xứng với muội muội của ngươi, đúng là mắt chó không biết nhìn người điển hình, La Khắc Địch. Chuyện này cùng các ngươi có nửa điểm quan hệ. Tạ Đan Quỳnh lạnh giọng quát, đột nhiên cảm thấy một bụng tà hỏa trào lên, như thế nào không quan hệ. La Khắc Địch động thân mà ra, đây là huynh đệ của ta. Các ngươi Tạ gia lại như thế nào? Chẳng lẽ cho là cái gì đại gia tộc nhà cao cửa rộng, có thể khinh thường cái này, khinh thường cái kia? Ta phi, ngươi nói ngươi đã thành thân, mỗi ngày ôm lão bà khoái hoạt, thế nào cũng phải cho muội muội ngươi đánh quan côn. La Khắc Địch khinh bỉ nói. Ngước là cái tên ăn nó không biết bụng người đói. Đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Muội muội ngươi, ta kháo, ngao ô, hắn vốn định nói, muội muội ngươi tính tình như vậy, có người yêu là không sai rồi, ngươi hẳn là nên cảm thấy may mắn mới đúng, nhưng nói đến bên miệng lại nhớ tới lời này chỉ sợ đắc tội Đàm Đàm, vội vàng dừng lại, Tạ Đan Quỳnh giận sôi lên, trỏ tay hét lớn, La Khắc Địch. Ngươi muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi. Linh thú đại binh tiếp cận lại bị người thiếu chút nữa bỏ đá xuống giếng, lại bị chuyện của muội muội chọc điên. Sự tức giận của Tạ Đan Quỳnh rốt cục bộc phát ra, ngao ô. La Khắc Địch ưỡn ngực tiến lên một bước, hai tay nhẹ di động qua lại run run, co rút khiêu chiến, nói quá đúng, bổn thiếu gia chính là muốn chết, mẹ nó rất muốn chết, đến, Tạ Đan Quỳnh, hôm nay không giết ta, ngươi chính thỏ nhân gia, ông già thỏ, đồ chơi Tết Trung Thu của trẻ em. Ngươi, ba chữ thỏ nhân gia hoàn toàn khơi dậy sát khí của Tạ Đan Quỳnh, Tạ Đan Quỳnh gầm lên giận dữ, đột nhiên chung quanh một trận băng hàn, hai phiến quỳnh hoa đồng thời xuất hiện xoay tròn, làm cho khoảng không trống trải xuất hiện một đoạn kỳ cảnh như mộng ảo, sát khí trong không trung như ngưng kết thành thực chất, thương. La Khắc Địch trường kiếm ra khỏi vỏ, ngao ô, Đàm Đàm ở một bên gãi da đầu, rất là buồn bực, hình như đây là chuyện của ta a, như thế nào nói xong hai người bọn họ lại xông lên, tuy rằng không biết La Khắc Địch vì cái gì lại giúp mình, hơn nữa xem qua thì như là chết cũng không từ, nhưng Đàm Đàm đối với La Khắc Địch tràn ngập hảo cảm, dừng tay, dừng tay. Hai tiếng gào to đồng thời vang lên, một cái thô bạo, một cái tao nhã, cũng là La Khắc Võ cùng Mạnh Siêu Nhiên đồng thời chạy tới, Tạ Đan Quỳnh, ngươi muốn ta đánh nhau cùng ngươi. La Khắc Võ hừ một tiếng, đừng để người khác nói ngươi Tạ Đan Quỳnh chỉ biết khi dễ kẻ yếu, chỉ biết ức hiếp muội muội của mình, Tạ Đan Quỳnh răng nanh cắn ken két. Hắn dù cho hàm dưỡng rất tốt cũng đã muốn khống chế không được, chậm đã. Mạnh Siêu Nhiên tiến lên trước một bước, ánh mắt thâm thúy nhìn Tạ Đan Quỳnh. Rõ ràng cảm giác được sự bất phàm của thiếu niên này, nói, đây là Tạ gia công tử đi, ngươi là. Tạ Đan Quỳnh lực chú ý chuyển tới trên người Mạnh Siêu Nhiên. Ánh mắt nhìn thấy Mạnh Siêu Nhiên, Tạ Đan Quỳnh liền cảm thấy này người này cũng không cường đại, nhưng cái loại khí chất lịch sự tao nhã trên người này, cũng là chính mình bình sinh ít thấy, nhìn đến sự tươi cười bình thản của hắn, liền cảm thấy lệ khí của mình như hư không tiêu thất một nửa, ta là sư phó của Đàm Đàm. Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói, có nói mấy câu, không biết Tạ công tử có hứng thú nghe một chút hay không, thỉnh giảng. Tạ Đan Quỳnh chậm rãi khống chế được tính tình chính mình, hai đóa hoa quỳnh mộng ảo nhất thời biến mất, Mạnh Siêu Nhiên bình tĩnh nhìn hắn thật lâu, trong mắt thần sắc, thâm thúy lạnh nhạt. Nhưng Tạ Đan Quỳnh lại cảm thấy, tâm tình của mình theo cái nhìn chăm chú của hắn chậm rãi bình ổn xuống dưới, chậm rãi khôi phục trạng thái không chút gợn sóng, tâm tính hiện tại. Hắn có thể tiếp nhận tất cả sự tình, hôn nhân, là cần môn đương hộ đối. Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói, điểm này, từ xưa đến nay, đều là như thế. Môn không đăng, hộ không đối, liền dễ dàng xuất hiện bi kịch. Tạ Đan Quỳnh suy tư thật sâu, chỉ cảm thấy Mạnh Siêu Nhiên nói chuyện, mang theo một loại cảm giác mãnh liệt có thể làm cho người ta cảm thấy đồng cảm, không khỏi gật gật đầu. Chương 350, Tam Tinh Thánh Tộc Kỳ Quái. Bất quá, quá mức chú ý môn đăng hộ đối, cũng có khả năng rất lớn tạo ra bi kịch. Mạnh Siêu Nhiên nói rất chậm, nhưng mỗi một câu nói đều thực rõ ràng, làm cho Tạ Đan Quỳnh nghe được rành mạch, do đó sinh ra nhận thức đồng cảm. Không tệ, Tạ Đan Quỳnh phun ra một hơi thật dài, bên trong đại gia tộc, hôn nhân của nữ nhân rất nan giải. Từng muốn tìm một cái môn đăng hộ đối mà mình vừa lòng, là sự tình khó như lên trời. Cho nên nữ nhân đại gia tộc khổ sở, người bình thường căn bản nhìn không tới, bọn họ chỉ thấy được mặt ngoài, cũng không nghĩ những nhiều thế hệ thiên chi kiêu tử phải trả giá những gì. Mạnh Siêu Nhiên thanh âm thực trầm trọng, cũng thực buồn bã, Tạ Đan Quỳnh thở dài thật sâu, những lời này của Mạnh Siêu Nhiên thật sự nói đến tâm sự trong lòng hắn, bất quá. Cái này cũng phải nhìn tình huống, nếu là một cái gia tộc có một người thừa kế như mặt trời ban trưa, cũng không nhất thiết phải hy sinh hạnh phúc của nữ tử. Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên cười, Tạ công tử, chắc hẳn rất tự tin. Tạ Đan Quỳnh lông mi tuấn giật nhướng một cái, lời này tuy rằng thực làm cho hắn thoải mái, nhưng là có hàm khác nghĩa. Hắn há có thể nghe không hiểu, hơn nữa. Cho dù là trong mặt mà bắt hình dong, Tạ công tử. Mạnh Siêu Nhiên hai mắt đột nhiên phát ra hàn quang lợi hại tới cực điểm, tràn ngập tự tin nhìn Tạ Đan Quỳnh, 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, đừng khi thiếu niên nghèo. Hắn bộ mặt luôn luôn hiền lành, đột nhiên gian xuất hiện phong duệ bực này, càng thêm làm cho người ta ngoài ý muốn. Hơn nữa, làm cho người ta xuất hiện một loại cảm giác định liệu trước. Sự tình muội muội ngươi và Đàm Đàm. Không ngại thả lỏng một chút. Suy xét kỹ một chút, Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói, sẽ có một ngày, Tạ gia các ngươi sẽ thay đổi chủ ý, ha ha, người từng trải cùng thanh niên mao đầu tiểu tử khác nhau ở chỗ. Chuyện gì? Cũng sẽ lưu lại một cái đường lui. Mặc kệ là cái thời điểm gì cũng vậy. Tạ công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Đan Quỳnh trầm mặc hồi lâu, nói, như ý tiên sinh,